Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kinh dị Chiếc khăn oán nghiệt qua giọng đọc Đình Soạn. Một bóng đen bay vút qua cửa sổ rồi mất hút ở lùm cây vú sữa cạnh bên nhà. Lam Giang đưa tay dụi mắt, lắc đầu mạnh rồi lẩm bẩm: mình vừa nhìn thấy cái gì vậy? Một con chim ư? Không phải, chim gì mà lại to như vậy? Một con người, nhưng mà sao người lại có thể biết bay? Giang! Tiếng gọi từ phía sau lưng làm cho cô giật bắn cả người, xoay nhanh lại thấy mẹ đang bước vào, trên tay cầm một ly sữa. Mẹ! Mẹ làm con hết cả hồn. Bà Lâm Ngọc đặt ly sữa xuống bàn, thoáng nhìn qua mặt con gái, nét mặt của bà chợt lo lắng. Lâm Giang, sao mặt con lại tái xanh như vậy? Rồi bà liếc nhìn qua cánh cửa sổ đang mở tung. Bước lại, bà thò tay ra ngoài kéo cửa sổ đóng mạnh vào. Bà nói bằng giọng đầy trách cứ: đã nói rằng bị bệnh thì phải nằm trên giường, sao lại mở toang cửa ra như vậy? Gió lạnh vào con sẽ bị cảm nặng đấy. Lâm Giang vừa nghe mẹ nói, vừa đưa mắt nhìn qua cây vú sữa bên nhà. Bà Lâm Ngọc thấy lời nói của mình dường như không lọt lỗ tai con gái, Lâm Giang đang chú ý vào một điều gì đó bên ngoài. Bà Lâm Ngọc bước tới gần rồi cùng nhìn về hướng con đang nhìn. Có thấy gì đâu, ngoài trời tối đen như mực, chỉ có gió lao sao lay động những cành cây trước mặt. Lâm Giang, con đang nhìn gì vậy? Bà Lâm Ngọc lên tiếng hỏi con. Mẹ, hình như làm con vừa nhìn thấy một điều gì đó. Con nhìn thấy gì? Trông con thật là căng thẳng. Con thấy một vật gì đó vừa bay qua trước mặt của con. Chắc là một con rơi đi ăn đêm thưa con. Không, không phải là một con rơi. Bà Lâm Ngọc kéo tay con gái ngồi xuống giường. Nếu mà không phải là rơi thì là một con chim nào đó thôi mà. Lâm Giang khẽ lắc đầu, giọng thì thào nói: không phải rơi, mà cũng không phải chim, mà giống như một con người vậy. Con thấy cái bóng đèn đó bay ảo xuống rồi mất dạng sau lùm cây vú sữa. Bà Lâm Ngọc đặt tay lên trán của con. Con bị sốt rồi đấy, chắc rằng con hoa mắt nên là con nhìn nhầm đó thôi. Con người làm sao có thể biết bay được. Nào, thôi uống thuốc đi rồi đi ngủ, ngủ một giấc dậy con sẽ tỉnh táo hơn. Vừa nói, bà vừa trao ly sữa cho con gái, vừa đặt vào tay kia mấy viên thuốc tây. Lâm Giang khẽ lắc đầu. Có lẽ rằng con hoa mắt thật, chứ làm gì người lại biết bay hả mẹ? Con nghĩ vậy là đúng, thôi uống thuốc đi con. Lâm Giang ngoan ngoãn cho thuốc lên miệng, rồi bưng ly sữa nóng uống một hơi. Bà Lâm Ngọc rót một cốc nước đưa cho con gái, Lâm Giang uống một ngụm rồi trả lại mẹ. Bà Ngọc cẩn thận đặt Lâm Giang nằm ngay ngắn lên gối, kéo chiếc chăn bông đắp ngang người cho con, rồi hôn nhẹ lên mắt con gái. Chúc con ngủ ngon. Dạ, con chúc mẹ ngủ ngon. Lâm Giang âu yếm vòng tay qua cổ của mẹ, kéo đầu mẹ xuống, hôn thật kêu lên hai má của bà. Hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt của người mẹ, bà Lâm Ngọc vỗ yêu lên má của con trước khi với tay tắt đèn. Màu hồng của chiếc đèn ngủ tỏa ra một vùng sáng dịu dàng và ấm cúng. Ngủ đi con, mẹ về phòng đây. Bà Lâm Ngọc bước đến bưng ly sữa ra ngoài cửa, chợt Lâm Giang gọi giật giọng: mẹ ơi! Bà Lâm Ngọc hết hồn quay lại, chạy đến bên con gái. Gì vậy con? Mẹ, con sợ. Vừa nói, cô vừa liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái bóng đèn lúc nãy vẫn còn ám ảnh trong đầu của cô. Con sợ gì chứ? Mẹ, người thì không biết bay, nhưng mà ma thì biết bay phải không mẹ? Bất giác, bà Ngọc quay đầu nhìn ra cửa sổ, nói để trấn an con. Nhưng bà nghe tim của mình đang đập mạnh trong lồng ngực. Con nói bậy nào, làm gì có ma, ma nào biết bay hả con? Có mà, con coi phim Hồng Kông Liêu Trai Trí gì, thế con ma nữ nó biết bay. Đó chỉ là phim thưa con. Lâm Giang níu áo của mẹ. Mẹ, tối nay mẹ ngủ với con đi. Thôi được rồi, để mẹ đi cất ly sữa, rồi mẹ sẽ quay về phòng tắt đèn đã. Con chờ mẹ một chút nhé. Bà Ngọc gật đầu. Nói rồi, bà Lâm Ngọc vội vã đứng lên đi ra ngoài. Còn lại một mình, Lâm Ngọc nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Mặc dù trời tối đen như mực, nhưng ánh đèn từ căn nhà ba tầng kế bên vẫn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trên những ngọn cây. Không biết mãnh lực nào đã cuốn hút đôi mắt của cô, nó như dán chặt vào cây vú sữa nhà kế bên, nơi bóng đen biến mất vào trong đó. Chẳng lẽ là mình thấy mà? Lâm Giang tự nói chuyện một mình. Không thể, làm sao mình có thể thấy ma được chứ? Nhưng chắc đó là một bóng người, cũng cao lớn, hình dáng có vẻ khỏe mạnh. Mình chẳng nhìn thấy gì rõ ngoài một khối đen bay vụt qua trước mắt. Chợt có tiếng hét thất thanh phát ra từ căn nhà bên cạnh. Theo phản xạ tự nhiên, Lâm Giang bật dậy, chạy đến bên cửa sổ rồi mở toang ra, rồi thò đầu ra ngoài để nhìn sang căn nhà bên cạnh. Tiếng hét kinh hoàng vang lên, mặt Lâm Giang thoáng biến sắc khi thấy một bóng đen vút từ cây bên này qua cây bên kia, rồi bay ra khỏi bức tường nhà cô và biến mất trong màn đêm. Mẹ! Mẹ! Lâm Giang lùi lại và hét lên. Bà Lâm Ngọc cũng vừa từ dưới cầu thang bước lên, nghe tiếng hét của con, vội tông cửa xông vào. Lâm Giang ngồi ôm chầm lấy mẹ, người ướt đẫm mồ hôi. Bà Lâm Ngọc vỗ về con. Mẹ đây con. Rồi bà cau mày khi nghe tiếng hét phát ra từ nhà bên cạnh. Sao ai lại hét to như vậy chứ? Mẹ ơi, ma, ở ngoài kia có một bóng ma. Bà Lâm Ngọc ôm siết con vào trong lòng, nghe rõ tim con gái của mình đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Bà rùng mình nhìn xuyên qua màn đêm như cố tìm kiếm cái bóng đen kia. Lâm Giang vẫn run cầm cập trong vòng tay của mẹ. Nhà bên cạnh tiếng thét đã lắng xuống, nhưng kèm theo là tiếng khóc nức nở. Bà Lâm Ngọc kéo con ngồi xuống, vỗ nhẹ vào lưng của con. Đừng sợ, đã có mẹ ở đây rồi. Mẹ ơi! Giọng của Lâm Giang đứt quãng. Con đã trông thấy ma mẹ. Lần này thì không phải là con hoa mắt đâu, con nhìn rõ lắm. Nào, con nằm xuống đây. Bà Ngọc đỡ con nằm xuống, khẽ vuốt lên tóc của con. Trán của Lâm Giang vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Bà nói tiếp. Chắc là một kẻ trộm nào đó trèo tường vào thôi, mẹ nghĩ là như vậy. Không phải đâu, Lâm Giang cãi lại. Chắc chắn không phải là con người. Kẻ trộm thì dù có tài giỏi đến mấy cũng không thể bay vút từ cây bên này qua cây bên kia được. Còn có thấy mặt cái bóng đen đó không? Không, từ đầu đến chân chỉ là một màu đen bao phủ. Mẹ thì mẹ vẫn nghĩ rằng đó vẫn là một kẻ trộm, một kẻ trộm có tài phi thân. Mẹ cứ như là phim kiếm hiệp vậy, thời buổi này làm gì có người như vậy. Bà Lâm Ngọc đứng lên. Để mẹ đóng cửa sổ lại, kẻo là gió nó ùa vào trong phòng không có tốt cho sức khỏe của con. Nói rồi, bà đứng dậy, lấy hết can đảm đi về phía cửa sổ đang mở toang. Dù mặt ngoài cố làm ra vẻ can đảm để trấn an con gái, nhưng trong lòng bà Lâm Ngọc không tránh khỏi lo sợ mơ hồ. Khi quyết định mua căn nhà này, bà đã nghe nhiều tiếng đồn chẳng lành về nó. Người ta đồn rằng trong khu vực này ngày xưa là một nghĩa địa, nhưng chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi. Mồ mả đã được bốc đi hàng mấy chục năm nay. Thế nhưng những oan hồn thì vẫn còn lảng vảng quanh đây. Họ không thể rời khỏi ngôi nhà cuối cùng của đời mình, dù đó chỉ là một nấm mộ, một nấm mộ hoang tàn. Bóng đen là thế giới của họ, nơi mà những âm hồn trú ngụ than khóc cho số phận của mình. Có người còn quả quyết rằng chính họ đã nhìn thấy những bóng ma trắng toát lượn lờ đi lại trong màn đêm. Bóng ma kinh hãi vì dáng dấp ẻo lả, cho những bộ áo màu trắng toát. Những bóng ma cô độc, ăn mặc rách rưới, thân thể chỉ là những bộ xương gầy gòm với hai hốc mắt sâu hóm. Những oan hồn già nua với gương mặt nhọn hoắt như phù thủy. Thôi thì đủ dạng, mỗi người mô tả bóng ma mà mình nhìn thấy một cách khác nhau, và họ luôn khẳng định rằng điều họ nhìn thấy là sự thật 100%. Người can đảm nhất cũng phải nổi gai ốc. Bà Lâm Ngọc thoáng rùng mình, đưa tay kéo nhanh cửa sổ rồi vội vã quay về giường. Lâm Giang nhìn thấy mặt mẹ thất sắc, vội hỏi: "Mẹ, mẹ trông thấy gì ngoài kia hả mẹ?" Bà Lâm Ngọc lắc đầu, mỉm cười nói: "Đâu có, mẹ đâu có thấy gì đâu. Sao mặt mẹ lại tái xanh như vậy?" Bất giác, bà Ngọc đưa tay lên sờ má của mình, một cảm giác lạnh lạnh lan tỏa khắp cơ thể. Không biết tại cái lạnh bên ngoài cửa sổ ập vào, hay là nỗi sợ trong lòng đang đóng băng bà lại. Bà Lâm Ngọc khẽ lắc đầu. Đừng lo con gái, mẹ không có sao đâu. Chắc tại gió lạnh ngoài kia làm cho da mặt của mẹ tái đi. Nào con nằm vào đi. Lâm Giang nhích người, bà Ngọc ngồi xuống giường, cẩn thận kéo mền đắp đến tận ngực con gái, rồi thả người nằm xuống. Mẹ, chừng nào thì ba đi công tác về? Lâm Giang choàng qua ôm lấy mẹ. Chắc làm 2 ngày nữa. Con mong ba về quá. Ở nhà này vắng bà, con cảm thấy sợ. Căn nhà không có đàn ông, con cảm giác như không được an toàn. Lúc trước con chung sống với gia đình nội, thế mà hay mẹ ạ. Con thấy đó, trong cuộc sống hàng ngày, sự va chạm dễ làm cho con người mất bình tĩnh, xảy ra tranh chấp, và điều tệ hại sẽ xảy ra. Mẹ không muốn như vậy. Ngày trước chú Út chưa có lấy vợ, ba mẹ cũng đâu muốn ra riêng. Nhưng mà nay thì khác, nhà nội lại có thêm một nhân khẩu mới. Ba mẹ muốn nhường lại cái nhà từ đường đó cho chú Út, và cũng để tránh cho những rắc rối có thể xảy ra. Con hiểu mà. Lâm Giang ôm hôn mẹ. Con biết rằng mẹ ước mơ có một căn nhà riêng cho mình lâu lắm rồi. 20 năm làm dâu của mình, đã đến lúc mẹ cần phải nghỉ ngơi, sống cho mình một chút chứ. Bà Lâm Ngọc vỗ nhẹ vào tay con. Cảm ơn con đã hiểu cho lòng của mẹ. Lâm Giang úp mặt vào ngực của mẹ, hít cái mùi mồ hôi trên cơ thể của mẹ. Với cô, trên đời này chưa có mùi nước hoa nào quyến rũ như mùi thơm tỏa ra từ cơ thể của mẹ. Mỗi ngày Lâm Giang đều ôm lấy mẹ, hít thật sâu cái mùi thương ấy. Đi xa một ngày, vắng mẹ một ngày, Giang cảm thấy mình nhớ quay quắt cái mùi hương của mẹ. Cũng thật là ngộ, mẹ không dùng nước hoa, sau người của mẹ vẫn thơm phức. Có phải cái mùi hương hoa ấy toát ra từ tình mẫu tử hay không? Lâm Giang nhắm mắt lại, cô quên bắn đi cái nỗi sợ hãi. Cảm giác thật an toàn khi nằm bên cạnh mẹ. Cô khẽ nói. Mẹ, mẹ có nghe thấy gì không? Gì hả con? Biển đang hát đấy mẹ. Biển đang hát ru cho con ngủ đấy. Ngoài kia, tiếng sóng biển rì rào như đang thì thầm với gió, hòa khúc hát muôn đời của biển cả. Con bé cũng thật lãng mạn, bà Lâm Ngọc thầm nghĩ. Có lẽ rằng nó giống mình. Ngày xưa khi còn là một thiếu nữ, bà mê biển đắm say. Sáng sớm, bà đón ánh mặt trời từ biển. Cái cảm giác được chiêm ngưỡng cái vầng dương đỏ lộng lẫy nhô lên khỏi mặt nước, tạo ra muôn vàn hạt trân châu lấp lánh trên mặt biển, thật là tuyệt vời biết bao. Lúc đó bà cảm thấy một sức sống mãnh liệt như đang tuôn trào trong từng mạch máu. Cảm giác yêu đời bỗng bừng lên trước thiên nhiên huyền diệu. Rồi khi đêm về, bà đam mê với ánh trăng ngọc ngà lãng mạn. Gió, sóng biển và trăng như du bà vào trong khu vườn thiên thai đầy thơ mộng lá hoa. Khi yêu bà, ba của Lâm Giang đã có lần nói: em ngắm biển, còn anh ngắm em. Em lúc ấy thật là tuyệt vời, trông em thật là quyến rũ. Rồi như đã giữ lời hứa với người tình và cũng là người vợ yêu, ông đã làm việc cật lực, chắt chiu rành rũ, cuối cùng đã tạo được một căn nhà nằm sát bên biển để bà tha hồ được ngắm biển, nghe tiếng sóng vỗ về mỗi ngày. Cảm ơn anh yêu, cảm ơn người chồng tuyệt vời của em, bà khẽ nói. Quay sang ngắm con gái, mới đó mà nó đã ngủ rồi. Sao mà nó xinh như vậy? 20 tuổi đầu mà cứ như một đứa trẻ bé bỏng. Là một cô sinh viên trường đại học y năm thứ hai, vậy mà vẫn làm nũng với cha mẹ như một đứa trẻ lên ba. Con gái của tôi thật là đáng yêu. Tôi chưa từng thấy một sinh vật nào dễ thương, đẹp tuyệt vời trên hành tinh này như con bé. Bà nghĩ thầm, mẹ yêu con biết bao. Con gái bé bỏng duy nhất của mẹ, báu vật quý giá nhất trong cuộc đời của mẹ. Hồn khẽ lên bờ mi cong vút của con gái, bà khép mắt lại, cố vỗ về giấc ngủ theo hơi thở nồng ấm của con gái. Nhưng sao bà không thể ngủ được? Cái bóng đen vất vưởng nào đó vẫn cứ ám ảnh lấy bà. Chẳng lẽ những câu chuyện ma quái hoang đường là có thật? Một thế giới khác, như mọi người vẫn âm thầm nghĩ, đó là thế giới của sự vĩnh hằng, vẫn đang tồn tại song song với thế giới sống động của mình thật sao? Vậy là những oan hồn trú ngụ ở đâu? Ở trong nhà mình, nhà bên cạnh, ngoài bãi biển hay là ở những hang đá sâu? Có lẽ màn đêm mới chính là ngôi nhà chung của họ. Thoát hiện rồi thoát biến, bóng đêm là người bạn đồng hành của những điều ma quái, của những nỗi âu lo, sợ hãi tăm tối. Bà Lâm Ngọc lắc đầu mạnh, cố xua đuổi những ý nghĩ hắc ám đó ra khỏi đầu của mình. Ngủ đi, hãy ngủ đi, bà tự vỗ về giấc ngủ của mình. Sáng nay thức dậy, bà Lâm Ngọc thấy đầu đau nhức như búa bổ. Có lẽ rằng do đêm qua mình đã thức khuya quá. Định cố nằm thêm một chút nữa, nhưng rồi theo thói quen, bà vẫn ngồi dậy xuống bếp xem qua món điểm tâm cho con bé. Mặc dù đã có chị Loan, người giúp việc, nhưng bà vẫn tự tay lo cho con gái bữa sáng. Chào bà, đêm qua bà có ngủ ngon không? Chị Loan trông thấy bà chủ thì lễ phép đáp. Tôi gần như là thức trắng đêm, không tài nào có thể chợp mắt được. Chị Loan nghiêng đầu nhìn kỹ bà chủ. Con nhìn kỹ thấy mắt của bà chủ thâm quầng. Vậy sao? Bà Lâm Ngọc vội đưa tay sờ vào trong vùng mi mắt của mình. Cứ mất ngủ một đêm là mắt tôi có quầng thâm, thật là bực mình. Phải rồi, đêm qua bà có nghe thấy tiếng hét của nhà bên cạnh không? Thật là khủng khiếp. Có, tôi có nghe thấy. Không biết rằng chuyện gì đã xảy ra cho nhà bên đấy. Cứ như là tiếng hét của người sắp chết vậy, có phải không bà? Nhưng mà tôi nghĩ rằng là họ đánh nhau đấy. Không, bà nhầm rồi. Gia đình bác sĩ bảo sống rất là hòa thuận. Bà mới về đây nên là không biết đó thôi. Con lớn lên ở đây từ nhỏ, con chưa thấy gia đình nào hạnh phúc như gia đình đó. Hình như là vì bác sĩ trẻ đó vẫn chưa lập gia đình. Đúng vậy thưa bà, bác sĩ Vũ đã 30 tuổi rồi nhưng mà vẫn còn độc thân. Nghe nói hình như là anh ta hơi khó tính, nhìn bề ngoài trông có vẻ nghiêm khắc lắm. Nghe nói là người mẹ cũng là bác sĩ. Dạ phải, bà Minh Tuyền là một bác sĩ giỏi, nhưng mà con không thích bà ấy. Tại sao vậy? Gương mặt của bà ấy rất lạnh lùng, hơi khắc khổ. Và điều đặc biệt là bà ấy rất ít nói, gần như là không bao giờ giao du với mặt ai. Kể từ khi cậu con trai mở phòng mạch tại nhà, căn nhà ấy mới mở cửa để đón khách đến khám bệnh. Còn trước kia thì cánh cửa nặng nề ấy luôn đóng kín. Rồi chợt cô Loan nói thêm, đêm qua tiếng thét ấy có lẽ rằng là của bà ta. Sao cô lại nghĩ như vậy? Không biết, nhưng mà con nghĩ là đúng. Bởi vì cái giọng thét vàng lanh lảnh như là kim khí ấy rất là trùng hợp với giọng nói của bà ta. Bà Lâm Ngọc vừa đập trứng gà cho vào chảo vừa nói, ủa sao cô nói rằng bà ta là người ít nói? Làm sao cô lại biết được giọng của bà ấy? Con quên chưa nói với bà, đã có một thời gian con giúp việc cho nhà bên ấy nên là con biết chứ. Thì ra là như vậy. Bà Lâm Ngọc gật đầu. Từ bên ngoài, Lâm Giang đi vào, khăn tắm tròn qua vai. Mẹ, sáng nay mẹ cho con ăn cái gì vậy? Là bánh mì với trứng ốp la, xúc xích và sữa tươi. Ôi thật là ngon. Con vừa mới chạy bộ xuống biển có phải không? Dạ vâng, mẹ cũng siêng dậy sớm để tập thể dục đi. Cái eo của mẹ là có chiều hướng to ra rồi đấy. Bà Lâm Ngọc mỉm cười. Mẹ già rồi, cần gì phải đẹp nữa con. Mẹ chưa có già đâu, trông mẹ cứ như ngoài 30 thôi, có phải không chị Loan? Cô Loan gật đầu phụ họa. Cô Giang nói phải đó, thoạt mới nhìn tôi cũng không nghĩ rằng bà đã gần 50. Bà Lâm Ngọc cười phát nhẹ vào mông con gái. Thôi đi vào tắm đi, còn ăn sáng mà đi học, đừng đứng đó mà líu lo như chim chích nữa con. Lâm Giang bật cười rồi nhanh chân biến mất sau cánh cửa phòng tắm. Chờ cho con gái đi khuất, bà Lâm Ngọc ghé tay vào chị người làm và nói nhỏ, trong bữa sáng này chị đừng nhắc lại cái chuyện đêm qua. Cô Loan dường như chưa hiểu hẳn câu nói, vội hỏi lại, thưa bà, chuyện đêm qua là chuyện gì? Tiếng thét, bà Lâm Ngọc đáp ngắn gọn. Cô Loan có vẻ ngạc nhiên, nhưng nhìn gương mặt có vẻ căng thẳng của bà chủ, cô không dám hỏi thêm gì nữa. Thực ra bà Ngọc không muốn gửi lại câu chuyện để Lâm Giang không bị cái bóng đèn kia ám ảnh nữa. Không hiểu sao, bà tin chắc rằng một điều Lâm Giang nhìn thấy là sự thật. Con bé không tài nào có thể hoa mắt tới hai lần. Mình chưa nhìn thấy, nhưng nghe con bé kể, mình cũng đã bị bóng ma kia ám ảnh suốt cả đêm. Huống chi là nó, chắc rằng nó sợ lắm, nhưng không nói ra lời. Lâm Giang ngồi vào bàn ăn sáng, cô cũng giống như mẹ, không muốn nhắc tới điều kinh khủng tối qua. Rồi những câu chuyện tán gẫu trong bữa ăn cũng làm khỏa lấp đi điều ám ảnh tệ hại ấy. Đã đến giờ đi học, như thường lệ, bà Lâm Ngọc lại dặn dò con khi thấy Lâm Giang dắt chiếc Dream ra khỏi cửa. Đi đường phải cẩn thận đấy con, dạo này xe cộ rất là đông, người chạy xe như là đan lưới vậy, con lại đang bị cảm nữa. Dạ con biết rồi, thưa mẹ con đi học. Ừ con đi đi. Khi nào thì mẹ mới ra cửa hàng? Một chút nữa con. Trưa nay con ghé cửa hàng của mẹ nhé. Cũng được. Nếu vậy thì mẹ sẽ dặn chị Loan là không nấu cơm trưa, chúng ta sẽ ăn ngoài nhé. Hoan hô mẹ. Lâm Giang reo lên thích thú, một ý tưởng thật là tuyệt vời. Bà Lâm Ngọc lườm yêu con gái, cứ như là đứa lên ba vậy. Lâm Giang cười khúc khích rồi vẫy tay chào mẹ, lên xe nổ máy chạy đi. Cô đến lớp và điều đầu tiên là tìm cô bạn thân nhất để chút bầu tâm sự. Sự căng thẳng làm cho Lâm Giang khó chịu vô cùng. Cô muốn bộc lộ với mẹ, nhưng thấy bà lo âu như vậy, Lâm Giang không dám. Cô vẫn như vui vẻ cả buổi sáng hôm nay, hòng để cho mẹ yên tâm. Nhưng mà thực sự trong lòng, cô đang nơm nớp lo sợ. Thi Thi! Lâm Giang gọi to khi vừa thoáng thấy cô bạn thân ở bãi gửi xe. Thi Thi nhận ra Lâm Giang, cô vẫy tay chào bạn ở cổng trường. Chào bạn, tối qua bạn ngủ có ngon không? Thi Thi hỏi. Không có ngon lắm. Lâm Giang lắc đầu. Tại sao vậy? Lâm Giang thỏ tay nắm chặt tay của Thi Thi. Mình nói ra điều này, không biết rằng Thi Thi có tin hay không. Điều gì vậy? Thi Thi nhìn vào mắt của Lâm Giang. Hình như bạn có gì đó hơi căng thẳng, có chuyện gì kể hết cho mình nghe đi. Đêm qua mình thấy ma. Ma? Thi Thi hét lên, làm cho Lâm Giang phải vội vàng bịt miệng của bạn lại. Bạn đừng hét to như vậy, Lâm Giang nói, coi chừng mọi người nghe thấy. Bạn nói thật chứ? Thi Thi hạ giọng. Không bịa một chút nào đâu. Thi Thi dừng lại, đối mặt với Lâm Giang, mắt nhìn bạn hồi hộp xen lẫn tò mò. Bạn kể đi, kể nhanh đi xem nào. Bạn phải hứa là đừng hét toáng lên nữa nhé. Thi Thi gật đầu. Lâm Giang kéo bạn tới một ghế đá dưới gốc cây phượng già. Cô bắt đầu thuật lại câu chuyện đêm qua. Thi Thi mắt tròn xòe, lắng tai nghe chăm chú, lâu lâu lại lấy tay chặn lên ngực của mình để nén nỗi sợ hãi. Nghe xong, Thi Thi có vẻ hơi nghi ngờ. Này, có khi nào bạn bị cảm nên là hoa mắt không? Lâm Giang nhẹ lắc đầu. Không thể. Mình nghĩ lần thứ nhất có thể là do mình hoa mắt, nhưng mà lần thứ hai thì chắc chắn là không. Mình nhìn rất rõ cái bóng đèn đó cứ lướt qua trước mắt của mình. Chỉ tức là đêm tối quá, mình không thể nhìn thấy rõ điều gì ngoài một bóng đèn lớn như một con người vậy. Có khi nào là kẻ trộm không? Lâm Giang nhặt một chiếc lá vàng rơi dưới đất, lắc nhẹ trên tay của mình rồi nói. Mẹ mình cũng nói như vậy, nhưng mà mình nghĩ là không có phải đâu. Thi Thi lắc mạnh tay của Lâm Giang. Vậy bạn đã tìm hiểu cái tiếng thét ở nhà bên cạnh chưa? Tại sao lại có tiếng thét đó? Người ta đã nhìn thấy cái gì? Có thấy giống như bạn không? Mình cũng không biết nữa, nhưng mà mình cũng không tiện qua hỏi thăm. Nghe nói nhà hàng xóm là một gia đình trí thức, cả nhà họ đều là bác sĩ. Họ có lối sống kín đáo, ít giao du với ai. Mình lại là hàng xóm mới nên là không có tiện hỏi. Lâm Giang chưa nói hết câu thì một chàng trai xuất hiện cắt ngang câu chuyện của hai người. Anh ta chỉ ra trước mặt của hai người tấm thiệp mời. Gì vậy Thiên Long? Lâm Giang hỏi. Chàng sinh viên Thiên Long ấn vào tay hai người tấm thiệp. Xem đi rồi hãy biết. Cả Thi Thi và Lâm Giang đều cùng mở ra coi. Thi Thi reo lên. Ồ, thì ra là sinh nhật của bạn. Thiên Long gật đầu. Rất hân hạnh được đón tiếp hai bạn. What đấy? Đãi tiệc ở nhà hàng Hải Yến hay sao? Sao không ở nhà cho nó vui hơn? Lâm Giang lẻ lưỡi. Thiên Long cười. Thời buổi này, cái gì ra nhà hàng cho nó tiện? Có người phục vụ, lại có một khoảng thời gian thích hợp cho tuổi trẻ của chúng mình tha hồ mà quậy phá. Hôm đó mình sẽ bao nguyên vũ trường, các bạn có thể nhảy đầm thoải mái suốt cả đêm. Vậy thì tốn kém đấy, Thi Thi hỏi. Thiên Long phẩy tay ra vẻ không bận tâm lắm. Chuyện nhỏ mà, chủ yếu là vui thôi, các bạn nhớ đến đấy. Giờ Thiên Long tỉnh tứ nhìn Lâm Giang. Bữa tiệc sẽ mất hết đi ý nghĩa nếu mà vắng bóng của hai người đẹp đấy. Thi Thi tủm tỉm cười. Này, Nói cho rõ ràng đi, hai người, nhưng mà người nào là chính? Đừng có gây mất hiểu lầm, mất công bạn bè cãi nhau đó. Điều này mọi người đều biết mà, đâu cần phải nói ra, có phải không Lâm Giang? Lâm Giang ngượng ngùng, mắt vờ nhìn ra một chỗ khác. Sao Thiên Long lại hỏi Giang? Làm sao Giang có thể biết được? Giang mà không biết thì ai có thể biết được đấy? Thiên Long vẫn không buông tha cô bạn bằng ánh mắt đắm đuối của mình. Lâm Giang đứng lên cắt đứt câu chuyện. Thôi chúng mình vào lớp đi, kẻo trễ giờ học đấy. Nói rồi Giang nắm tay của Thi Thi và kéo đi. Thiên Long mỉm cười tủm tỉm đi theo sau lưng. Thi Thi giật khẽ tay của bạn. Này, sao mặt người ta lại đỏ bừng lên vậy? Lâm Giang bất giác đưa tay lên sờ má của mình rồi chối nhảy. Nói bậy này, làm gì có. Thi Thi ghé sát vào tay của Lâm Giang rồi nói nhỏ. Hắn cũng được đấy chứ, đẹp trai, con nhà bề thế, học hành cũng tạm ổn, không có lười lắm, bạn ok đi. Lâm Giang vừa bỏ chạy vừa lắc lư hai bím tóc. Không nghe, tôi không nghe bạn nói đâu. Thi Thi phá lên cười trước thái độ trẻ con của Lâm Giang. Giang là một trong những hoa khôi của trường này, cô biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi, vậy mà không biết tại sao cô chưa cả một ai. Và Thiên Long là một trong số các chàng trai cô chiếm được trái tim của người đẹp. Buổi học chưa qua thật nhanh, Lâm Giang tạm biệt bạn bè và hướng thẳng ra trung tâm thành phố, nơi có cửa hàng hoa của mẹ. Trên đường đi, một tai nạn bất ngờ xảy ra. Một chiếc xe ba gác chở đầy sắt thép đã bị đứt dây chằng. Không may lúc đó xe của Lâm Giang vừa tới bên cạnh, đống sắt rơi xuống đè vào chiếc xe của Lâm Giang, làm cho cô ngã chúi đầu xuống đất bất tỉnh, được người đi đường đưa vào bệnh viện. Khi tỉnh lại, Lâm Giang thấy một căn phòng toàn là một màu trắng toát. Cô hết hồn chống tay nhổm dậy, một bàn tay nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy. Lâm Giang thấy choáng váng, mắt hỏa lên. Đừng cố ngồi làm gì, cô bị mất máu nhiều lắm. Lâm Giang khép mở mắt ra, gương mặt của người đàn ông nhòe nhòe một lúc rồi hiện ra trước mặt. Lâm Giang cau mày hỏi, ông là ai vậy, tôi đang ở đâu đây? Người đàn ông nhìn cô một lúc rồi đáp, cô bé, tôi là bác sĩ và nơi cô đang nằm là bệnh viện. Lâm Giang ngơ ngác hỏi, tại sao tôi lại ở đây? Cô bị tai nạn, giọng của người đàn ông tử tốn. Có người đưa cô vào đây, cô không nhớ gì sao? Lâm Giang khép hở mắt lại, cô nhớ những gì đã xảy ra, toàn bộ vụ tai nạn dần hiện lên trong trí óc của cô. Thưa bác sĩ, cho tôi hỏi thăm bây giờ là mấy giờ rồi? Lâm Giang hỏi đầy lo lắng. Vị bác sĩ nhìn đồng hồ rồi trả lời, gần 4 giờ chiều. Thôi chết, Lâm Giang kêu lên, có việc gì không ổn với cô sao? Mẹ tôi, có ai báo cho mẹ tôi biết là tôi đang ở đây không? Chưa, tôi cũng định bụng chờ cô tỉnh dậy rồi hỏi địa chỉ liên lạc với người nhà cô. Khi cô vào đây thì trong người không có một giấy tờ gì. Cái cặp đi học của tôi, trong đó có số điện thoại. Tôi không thấy, có lẽ nó đã vẳng mất khi cô té xuống đường. Người thanh niên tốt bụng đã đưa cô vào đây, còn chiếc xe của cô thì gửi bên ngoài bãi giữ xe của bệnh viện. Lâm Giang chống tay nhổm dậy, nhưng rồi mắt của cô lại hòa lên, tối sầm lại. Choáng váng, cô ngã ra giường. Vị bác sĩ đỡ cô nằm xuống rồi nói, cô cần gì tôi có thể giúp, cô còn đang rất yếu, không thể ngồi dậy được đâu. Lâm Giang ngập ngừng, xin làm phiền bác sĩ, làm ơn gọi điện về nhà cháu giúp, chắc rằng mẹ cháu đang trông cháu lắm. Bác sĩ khẽ cau mày, bộ tôi già lắm sao mà lại xưng bằng cháu? Dạ không ạ. Lâm Giang lúng túng, cô nhìn kỹ về bác sĩ hơn. Đó là một người đàn ông cao to, gương mặt hơi lạnh lùng, nhưng phải nói là rất đẹp. Cái đẹp của người đàn ông mạnh mẽ, nước da hơi ngầm đen, sống mũi cao và đôi mắt sáng ngời, toát lên một sự thông minh, bản lĩnh. Thấy Lâm Giang nhìn mình, vị bác sĩ hỏi, thế nào, tôi đâu đến nỗi già lắm có phải không? Dạ không ạ. Lâm Giang bất giác bật nói, như xác định ý nghĩ trong đầu của mình. Vị bác sĩ khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi từ nãy đến giờ, Lâm Giang mới nhìn thấy. Giang phát hiện ra khi ông cười, vị bác sĩ mới quyến rũ làm sao. Ông ta có một nét đẹp của bức tượng cổ thời La Mã. Dạ, thưa bác sĩ, Lâm Giang tiếp lời. Cháu, à không, em có thể nhờ bác sĩ gọi điện về nhà được không? Tất nhiên là được rồi, cô đọc số điện thoại đi. Nói xong, vị bác sĩ nọ rút điện thoại di động trong túi ra, chờ đợi Lâm Giang đọc số. Khi cô đọc số nào, ông ta liền bấm nút số đó. Đầu dây bên kia chuông đã reo, bác sĩ đưa điện thoại cho Lâm Giang. Cô nói chuyện với người nhà mình đi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Lâm Giang đỡ chiếc điện thoại bằng hai tay. Cô nhận ra giọng của mẹ. Alo, có phải mẹ không? Đầu dây bên kia, giọng của bà Lâm Ngọc đầy lo lắng. Trời ơi Giang à, con đi đâu vậy? Làm cho mẹ lo muốn chết luôn. Từ trưa đến giờ mẹ đứng ngồi không yên. Sao giờ này con mới điện thoại về cho mẹ? Mẹ, bình tĩnh nghe con nói đã. Con nói đi. Con không thể gọi điện cho mẹ được, là vì lúc trưa con bị tai nạn giao thông nên rằng hôn mê, bây giờ con mới tỉnh lại. Trời ơi! Giọng của bà Lâm Ngọc thảng thốt. Con có làm sao không? Bây giờ con đang ở đâu vậy? Con đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Mẹ tới ngay đây. Giọng của bà Lâm Ngọc run rẩy, gấp gáp cúp máy. Lâm Giang trả lại điện thoại cho vị bác sĩ. Em cảm ơn rất nhiều. Không có gì, cô nghỉ đi, tôi sẽ theo dõi sức khỏe của cô. Nếu có gì không ổn trong người, nhớ báo cho tôi biết đấy. Vị bác sĩ quay đi, ra tới cửa, ông ta chợt quay lại hỏi. Cho tôi biết địa chỉ để ghi vào trong hồ sơ bệnh án. Dạ nhé, em ở 25A, đường Huyền Trân Công Chúa, phường 2. 25A? Vị bác sĩ kêu lên. Có phải gia đình của cô vừa dọn về đây không? Lâm Giang tròn xoe mắt với vẻ đầy ngạc nhiên. Dạ đúng ạ. Nhưng sao bác sĩ lại biết được điều đó? Vị bác sĩ trẻ khẽ mỉm cười, quay lại bước đến gần giường bệnh, chìa tay ra bắt lấy tay của Lâm Giang. Xin chào cô bé hàng xóm. Lâm Giang chớp mắt, bé lét đưa tay ra cho vị bác sĩ nắm lấy. Anh ta tự giới thiệu. Tôi ở số nhà 23. Tôi tên là Hoàng Gia Thoại Vũ. Còn cô bé tên là gì? Dạ em tên là Hà Ngọc Lâm Giang. Không ngờ chúng ta quen nhau trong cái hoàn cảnh này. Tôi nghe mẹ nói rằng có hàng xóm mới dọn đến, nhưng mà vì công việc bận quá nên là chưa sang làm quen được. Lâm Giang thoáng nhớ chuyện đêm qua, cô ngần ngại hỏi. Nhà bác sĩ có phải là căn nhà có cây vú sữa thật to trong sân không? Đúng rồi. Vị bác sĩ gật đầu. Bây giờ Thoại Vũ mới nhìn kỹ cô bé hàng xóm hơn. Trông cô bé thật xinh đẹp, cứ như một đóa hồng đang hé nụ dưới ánh mặt trời, rạng ngời và tinh khôi. Có lẽ chưa bao giờ Thoại Vũ thấy được một vẻ đẹp mỹ miều nào đến như vậy. Hình như rằng đêm qua em có nghe bên nhà bác sĩ có một tiếng thét. Chuyện gì đã xảy ra vậy bác sĩ? Giọng của Lâm Giang rụt rè. Bác sĩ Vũ nhún vai. Tôi cũng không rõ nữa. Hình như mẹ tôi, bà đã trông thấy một điều gì đó kinh khủng nên là hét lên. Lâm Giang không kìm được sự tò mò, bật hỏi. Xin hỏi bác sĩ nhìn thấy điều gì vậy? Bác sĩ Thoại Vũ lại nhún vai. Bà nói với tôi là bà đã trông thấy một con quỷ đầy gớm ghiếc. Nhưng mà tôi không có tin, có lẽ rằng đó chỉ là một ác mộng thôi. Lâm Giang thoáng rùng mình. Có lẽ là thật đó. Cô lẩm bẩm khi nhớ lại bóng đèn là vút qua trước mặt của mình trong đêm qua. Thoại Vũ không nghe rõ, anh hỏi lại. Lâm Giang nói gì vậy? Lâm Giang ngẩng lên nhìn, bối rối nói. Dạ không, không có gì ạ. Thưa cô bé ngủ đi, chắc mẹ của Giang cũng sắp đến rồi. Tôi phải đi thăm vài bệnh nhân nữa. Dạ bác sĩ đi ạ. Chờ cho bác sĩ Thoại Vũ đi ra ngoài, Lâm Giang mới nhắm mắt lại. Bây giờ cô mới nghe trong đầu của mình nhức ong óc, như đang có hàng vạn tiếng ong bay trong đó, khắp người đau nhức ê ẩm. Đêm qua nỗi hoảng sợ đã làm cho Lâm Giang tưởng chừng như muốn ngất đi, còn bây giờ thì lại tai nạn như vậy, sao mà xui xẻo quá vậy. Giang, tiếng gọi giật giọng của mẹ làm cho Lâm Giang choàng mở mắt. Cô trông thấy mẹ hớt hải, tái xanh, chán vã mồ hôi. Bà bật khóc khi nhìn thấy đầu của Lâm Giang quấn băng trắng toát. Con có sao không? Trời ơi sao lại ra nông nỗi này? Lâm Giang nắm tay của mẹ, nước mắt rơi. Mẹ, con đau lắm. Bà Lâm Ngọc sờ nắn khắp người con gái. Con có bị thương chỗ nào nữa không? Hình như là không, chỉ xây xát ở bên ngoài thôi, nhưng mà đầu con bị đập xuống đất, nghe bác sĩ nói là ra nhiều máu lắm. Bà Lâm Ngọc ôm con gái vào lòng, nước mắt lăn dài trên má. Tội nghiệp con gái của mẹ, chắc rằng con đau lắm, mẹ phải làm sao đây con? Lâm Giang áp đầu vào ngực của mẹ và nũng nịu. Chỉ cần được ngửi mùi thơm của mẹ, con cảm thấy bớt đau nhiều lắm. Cô cố gượng cười để cho mẹ yên lòng. Mẹ đừng khóc nữa, con không có sao đâu. Bà Lâm Ngọc đặt con ngay ngắn trên giường. Con nằm ở đây để mẹ liên lạc với bệnh viện tìm cho con một bác sĩ giỏi nhất. Tiền bạc không là vấn đề. Lâm Giang nắm tay của mẹ kéo lại. Thôi khỏi đi mẹ, con nghĩ rằng đã có một bác sĩ tốt để chăm sóc cho con rồi. Ai vậy con? Bà Ngọc hỏi. Dạ, bác sĩ Thoại Vũ. Thoại Vũ? Bà Lâm Ngọc cau mày, cố lục lọi trong trí nhớ của mình xem mình có quen cái tên nào như vậy không. Nhưng bà không nhớ được nên liền hỏi. Bác sĩ Vũ là ai vậy con? Làm sao con biết được ông ta là một bác sĩ giỏi của bệnh viện? Lâm Giang nở một nụ cười tươi ra vẻ bí mật. Anh ấy là hàng xóm của nhà mình đó mẹ. Làm sao con biết được? Con cũng vừa mới phát hiện ra đây thôi. Vậy à? Bà Ngọc kêu lên ngạc nhiên. Vậy ông ta có biết con là hàng xóm không? Dĩ nhiên là biết chứ mẹ. Mẹ cũng có nghe nói bác sĩ Thoại Vũ là một bác sĩ giỏi. Phòng mạch tư của ông ta khá là đông khách. Thảo nào nghe cái tên bác sĩ Vũ hơi quen quen. Thì ra lúc sáng ở nhà, cô Lan đã nói cho mẹ nghe về bác sĩ Vũ ở bên cạnh. Vậy mẹ yên tâm đi, khỏi cần bác sĩ khác đi mẹ. Mẹ biết rồi. Vừa lúc này, cánh cửa phòng bật mở, bác sĩ Vũ bước vào. Trông thấy bà Lâm Ngọc, anh nhã nhặn cúi chào. Dạ, chắc đây là mẹ của Lâm Giang. Bà Ngọc lịch sự cúi chào rồi trả lời. Dạ phải, có lẽ anh là bác sĩ Vũ. Dạ đúng, cháu chào bác. Là hàng xóm mà mãi giờ mới biết mặt của nhau. Bác sĩ Vũ ái ngại. Dạ, công việc của cháu cũng khá là bận. Tôi biết mà, chỉ nói như vậy thôi. Bác sĩ Vũ bước tới giường bệnh, từ tốn hỏi. Lâm Giang, em thấy trong người như thế nào? Có đau đầu hay là buồn nôn không? Lâm Giang trả lời. Dạ, buồn nôn thì không, nhưng mà đầu thì rất là đau. Em chóng mặt lắm. Bác sĩ, cháu nó bị như vậy có nặng lắm không? Có ảnh hưởng gì tới não không bác sĩ? Bà Ngọc vội vã xen vào. Dạ, cháu chụp X quang rồi, không có sao đâu. Nhưng mà cần theo dõi kỹ trong 24 tiếng đồng hồ. Nếu mà có triệu chứng đau đầu nhiều, buồn nôn thì phải báo cho bác sĩ biết để kịp thời xử lý. Trong sự nhờ bác sĩ giúp đỡ, hãy cho cháu loại thuốc nào tốt nhất để điều trị. Tiền bạc đối với tôi không thành vấn đề. Bác cứ yên tâm, cháu sẽ cố hết mình. Vì ngã đập đầu mạnh xuống đường nên ít nhiều cũng sẽ gây chấn động ở vùng đầu. Dĩ nhiên là bị đau rồi, nhưng mà nếu không có triệu chứng khác thì không có sao đâu. Chỉ sợ bị chấn thương sọ não thì mới là nguy hiểm. Dạ, bây giờ cháu có thể ăn được gì? Bác sĩ Vũ cầm tay của Lâm Giang bắt mạch, vừa nghe nhịp mạch vừa trả lời cho bà Ngọc. Dạ, bác cho Lâm Giang ăn những thức ăn nhẹ như là sữa hoặc là cháo. Rồi quay sang Lâm Giang, anh nói, hãy cố lên cô bé. Lâm Giang khẽ gật đầu. Bác sĩ Thoại Vũ ghi vào hồ sơ bệnh án, treo ở đầu giường rồi quay ra. Cháu chào bác. Bác ở đây theo dõi bệnh nhân Lâm Giang, có gì bác báo cho cháu biết. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không có gì ạ. Anh khẽ gật đầu chào Lâm Giang. Cô cũng gật đầu đáp trả. Khi còn lại hai mẹ con, Lâm Giang thì thào. Mẹ, bác sĩ Vũ đẹp trai thật đấy. Bà Lâm Ngọc lườm yêu con gái. Sao, để ý người ta rồi sao? Không có. Lâm Giang đỏ mặt. Chỉ là con nhận xét vậy thôi. Cũng may là bác sĩ Vũ là hàng xóm. Sau này khi con xuất viện về, mẹ sẽ nhờ bác sĩ sang chăm sóc cho sức khỏe của con. Khi nào rảnh mẹ nhớ sang thăm nhà người ta một chút đấy. Mẹ biết rồi. Không biết rằng đêm qua nhà bác sĩ làm sao mà có tiếng thét to như vậy. Vừa nói xong câu này, bà Lâm Ngọc biết rằng mình đã lỡ lời. Lẽ ra không nên nhắc lại câu chuyện này trong lúc tâm trí của Lâm Giang đang bị đau. Lâm Giang đưa mắt sợ sệt nhìn ra cửa, cô hạ giọng nói. Bác sĩ Vũ nói rằng mẹ anh ấy đã nhìn thấy một con quỷ. Con quỷ? Bà Lâm Ngọc giật mình, đánh rơi chiếc bóp trên tay xuống đất. Giọng nói như lạc hẳn đi. Con nói sao? Bà hỏi lại. Một con quỷ. Lâm Giang nghe tim của mình đập mạnh. Cô loáng thoáng nhớ lại cái bóng đen kinh khủng kia, không thốt nên lời. Cô chỉ gật đầu nhẹ, gõ nhẹ vào cửa phòng, đẩy cửa bước vào. Thấy mẹ đang nằm trên giường, Thoại Vũ bước đến. Mẹ không được khỏe sao? Sao mẹ đi nghỉ sớm vậy? Bà Minh Tuyển quay lại, nhìn thấy con trai chống tay ngồi lên. Con về rồi sao? Ăn cơm chưa? Dạ con chưa. Bây giờ con phải sang nhà cô bé hàng xóm để khám lại cho cô ấy. Con bé về nhà rồi sao? Bà Minh Tuyển được con trai kể lại về câu chuyện của bé Lâm Giang, cô bé hàng xóm bị tai nạn. Thoại Vũ ngồi xuống bên cạnh giường mẹ để trả lời. Dạ, cô ấy vừa xuất viện sáng nay. Mẹ cô ấy có nhờ con rằng sang khám lại cho Lâm Giang. Bà Minh Tuyển có vẻ hơi khó chịu. Mình là bác sĩ, người ta cần thì phải tìm đến mình, sao lại phải sang nhà người ta? Thoại Vũ mỉm cười. Thôi mẹ, là hàng xóm, giúp nhau một chút có sao đâu. Cũng sát nhà mình thôi mà, con qua bên ấy một lát rồi con sẽ về sớm. Đi nhanh đi con, về ăn cơm. Thoại Vũ đứng dậy, ra ngoài khép cửa phòng lại. Còn lại một mình, bà Minh Tuyển nằm xuống, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Vài tháng này, tinh thần của bà suy sụp hẳn đi. Cứ một tháng, vào những đêm tối trời, con quỷ đó lại xuất hiện. Nó rình rập bà mọi lúc mọi nơi. Nó xuất hiện bất ngờ, gương mặt lung lá, đôi mắt một màu đỏ rực như lửa. Bà nhớ lại, đêm gần đây nhất, bà đang đứng ngoài ban công hóng mát, mắt nhìn đóa hồng đang rung rinh trước gió. Bất chợt, từ phía lùm cây kiểng, một bóng đen cao to, người đầy lông lá trộm tới. Nó giơ bàn tay để vuốt nhọn, chụp xuống đầu của bà. Miệng phát ra những âm thanh khủng khủng, đùng đục trong cổ họng. Bà Minh Tuyển hét lên kinh hoàng, quăng mạnh ly nước đang cầm trên tay về phía người con quỷ. Ly nước rơi xuống vỡ tan tành. Bà hớt hải chỉ về phía trước, miệng ú ớ không nói lên lời. Lúc đó bóng đen kia đã biến mất. Bà nói như thế nào mọi người cũng không tin. Họ cho rằng bà bị hoa mắt, cho rằng bà bị thần hồn nát thần tính. Nhưng bà Minh Tuyển quả quyết rằng những điều bà nhìn thấy là sự thật. Và đây đâu phải là lần đầu tiên bà nhìn thấy con quỷ này. Đã nói là mấy tháng này bà đã đôi lần nhìn thấy sự xuất hiện của nó. Lúc đầu bà cũng không tin vào những gì mình nhìn thấy. Nhưng với những lần tiếp theo, cũng hình dáng lùng lá đó, cũng gương mặt gớm ghiếc kia, nó luôn muốn vồ lấy bà để ăn tươi nuốt sống. Trời ơi! Bà Minh Tuyển kêu lên thành tiếng. Tại sao tôi lại bị con quỷ này nó ám vậy? Làm sao mà có thể sống nổi? Bà mệt mỏi đứng dậy đi lảo đảo trong phòng. Tình cờ bà bước đến bên cửa sổ, nhìn sang ngôi nhà ở bên cạnh. Tầng 2 của nhà bà cũng ngang tầm với nhà kế bên. Bất ngờ bà nhìn thấy Thoại Vũ đang trò chuyện với một cô gái. Vì khoảng cách khá xa nên bà không rõ hai người đang nói chuyện gì. Thoại Vũ chỉ vào mấy viên thuốc trên bàn và nói: đây là thuốc giảm đau, khi nào em cảm thấy khó chịu thì hãy uống nó, đừng có lạm dụng cái loại thuốc này, không có tốt đâu. Dạ vâng, Lâm Giang trả lời. Vậy chừng nào em mới có thể đi học lại được? Cố gắng nghỉ ngơi đi, 2-3 ngày nữa rồi hãy đi học. Anh sợ rằng đi nhiều em sẽ bị chóng mặt đấy. Cánh cửa phòng ngủ đẩy nhẹ vào, bà Lâm Ngọc xuất hiện với ly nước trong tay. Mời bác sĩ dùng nước. Dạ cảm ơn bác, làm phiền bác nhiều quá. Đâu có, mẹ con tôi phải làm phiền bác sĩ. Rồi bà lại nhìn con gái. Thế nào rồi con, sức khỏe của cháu đã ổn chưa bác sĩ? Bác sĩ Thoại Vũ trả lời. Dạ bác cứ yên tâm, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là Lâm Giang sẽ khỏe hẳn. Trông con bé gầy và xanh xao quá. Không có sao đâu, khi nào khỏe bác bồi bổ nhiều vào, tức khắc thì da rẻ sẽ hồng hào trở lại. Chỉ sợ cái cô bé này nhõng nhẽo không có chịu ăn thôi. Lâm Giang đỏ mặt. Bác sĩ nói cứ như con còn trẻ lắm vậy. Bà Ngọc cười xen vào. Chứ còn gì nữa, bác sĩ Vũ nói đúng quá rồi còn gì. Đôi khi con còn làm nũng với cả mẹ như là đứa trẻ lên 3 vậy. Mẹ! Lâm Giang giấu mặt và trong lòng bàn tay thẹn thùng. Mẹ lại nói xấu con gái nữa rồi. Trong nước ba về con lại mách ba cho bà con. Bà Ngọc tủm tỉm cười rồi lại nhìn Thoại Vũ. Cậu thấy đó, vậy mà không công nhận mình là trẻ con nữa. Thoại Vũ nhìn Lâm Giang, một cảm giác xúc động khó tả dâng trào. Chưa bao giờ trong anh thấy một thiếu nữ nào có sự hồn nhiên của một đứa bé như vậy. Ở Lâm Giang, Thoại Vũ phát hiện ra cô bé là một thế giới khác hẳn, một thế giới của sự tinh khiết, thành tạo, đầy thơ mộng. Tại sao một thiếu nữ lại có thể tạo ra cho mình một thế giới trẻ thơ như vậy? Thoại Vũ không nói gì, chỉ nhìn Lâm Giang khẽ lắc đầu. Anh cáo từ ra về, trong lòng lâng lâng một cảm giác. Về tới nhà, thấy mâm cơm đã dọn sẵn chờ mình, Thoại Vũ hỏi chị nhà bếp: "Bà má tôi đã ăn cơm chưa?" "Dạ ông đã ăn rồi, còn bà thì tôi nói mãi bà cũng không chịu ăn." Thoại Vũ quay ra đi vừa nói: "Chị quay hâm lại thức ăn đi, tôi sẽ gọi mẹ xuống." "Dạ xin cậu đừng đánh thức bà dậy, bà vừa mới chợp mắt được thôi." "Vậy à?" Thoại Vũ thốt lên rồi quay lại bàn ăn, ngồi xuống và nói: "Chị nấu một chút gì đó ngon ngon, chúc đứa mẹ tôi dậy thì đem lên cho bà ăn." "Dạ thưa cậu." Thoại Vũ ngồi ăn cơm một mình, anh thấy cơm chán ngắt, khô khan và khó nuốt. Không khí bữa cơm gia đình cũng quan trọng lắm, nó làm cho bao tử con người ta có cảm giác hứng thú với bữa ăn hay không. Thoại Vũ gần như quen thuộc cái không khí gia đình lạnh lùng như vậy ngay khi còn là một đứa nhỏ. Trong nhà này không thiếu một thứ gì, duy chỉ có một thứ luôn thiếu, nếu không nói là khan hiếm, đó là nụ cười. Các thành viên trong gia đình dường như rất ít biết cười. Họ đối xử với nhau rất nhã nhặn, lịch sự, nhưng chưa bao giờ cởi mở và thoải mái với nhau. Người ngoài nhìn vào thì cứ nghĩ rằng gia đình của Thoại Vũ sống rất hạnh phúc vì chẳng bao giờ nghe ai cãi to. Nhưng mà thật ra, ẩn sâu cho cái màn hạnh phúc đó là cả một sự chạnh lòng, chán ngắt đến buồn tẻ. Công việc của ai nấy làm, tối về sum họp với một mái nhà để nghỉ ngơi, chứ không phải để chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Thoại Vũ thở dài, anh buông đôi đũa, chị người làm đưa tay định xới chén cơm khác, thì anh đưa tay ngăn lại và lắc đầu. "Dạ sao cậu ăn ít vậy?" Chị người làm quan tâm hỏi. "Một bát thì làm sao đủ sức mà làm việc." "Không có sao." Thoại Vũ đẩy ghế đứng lên. "Tôi đủ rồi." Anh quay về phòng của mình, sau khi tắm rửa, mặc bộ đồ ngủ, theo thói quen, anh leo lên giường bật tivi xem tin tức rồi quay sang đọc sách. Nhưng hôm nay thì khác, Thoại Vũ không biết rằng có một sức mạnh vô hình nào đó cứ lôi anh đến bên cửa sổ. Từ đó anh nhìn qua căn nhà kế bên, nhìn ngay vào hướng có buồng ngủ của Lâm Giang, cô bé hàng xóm mới quen. Bỗng dưng nụ cười, ánh mắt đôi môi của cô hiện ra trước mắt của anh. Giọng cười đôi khi rúc rích như trẻ con, có lúc lại giòn tan như nắng. Bất giác, Thoại Vũ mỉm cười một mình, điều đó dường như chưa bao giờ xảy ra với anh. Có thể sống trong một gia đình có cách kín đáo như vậy, nên cũng đã hình thành tính cách lạnh lùng, ít cởi mở của anh. Thoại Vũ len lén kéo tấm màn sang một bên, một hành động lén lút ngay trong căn phòng của mình. Thoại Vũ không biết rằng tại sao mình lại làm như vậy. Chưa bao giờ anh nhìn trộm ai, và cảm giác như mình đang làm một điều gì đó hết sức là con nít so với cái tuổi 30 của mình. Ở bên kia căn phòng đã phủ một ánh sáng dịu dàng. Chắc rằng cô bé này đã bị mẹ ép đi ngủ rồi đây, Thoại Vũ thầm nghĩ. Anh đứng nhìn một lúc thật lâu rồi mới quay vào trong giường, xem sách giải trí một lúc rồi anh thiếp đi. Không biết là bao lâu, chắc khoảng nửa đêm gì đó, Thoại Vũ nghe loang thoáng tiếng con chó mực sủa inh ỏi. Nhưng vì quá buồn ngủ, anh cũng thiếp đi. Bất ngờ sau một lúc, anh nghe có tiếng hét thất thanh của mẹ anh ở phòng kế bên, cùng một lúc với tiếng cửa kính vỡ loảng xoảng. Thoại Vũ tung mền phóng ra ngoài, chạy như bay về phía có tiếng thét. Anh xô mạnh cửa phòng chạy vào. Một cảnh tượng kinh khủng hiện ra trước mặt của anh. Cửa sổ kính vỡ tan tành, những mảnh gương rơi vãi khắp nơi, và xác con mực bị xé toạc làm hai. Máu me đầm đìa nằm dưới sàn, con chó chết mà hai đôi mắt của nó vẫn trợn lên. Nó đã phải chết, một cái chết thật là kinh khủng, nên dấu ấn của sự hoảng sợ vẫn còn hẳn sâu trong đôi mắt của nó. Thoại Vũ sau vài giây phút bàng hoàng, anh đảo mắt khắp phòng nhưng không thấy mẹ anh đâu. "Mẹ, mẹ!" Anh hốt hoảng kêu lên. "Mẹ ở đâu vậy?" Vừa lúc đó, cha anh và chị giúp việc cũng lao vào phòng. Nhìn thấy cảnh tượng đó, chị người làm ôm mặt rú lên, rồi chạy vụt ra sau cánh cửa đứng nấp ở đó. Còn ông Nhật Tần thì đưa tay lên chặn ngang ngực mình và thốt lên. "Trời ơi, cái chuyện gì mà kinh khủng vậy?" Thoại Vũ nôn nóng tìm mẹ nên không để ý cảm xúc của mọi người. anh tiếp tục tìm kiếm mẹ. Mẹ, mẹ ơi! Vừa gọi, Thoại Vũ vừa tung chân gối khắp phòng, xới tung chiếc giường ra tìm mẹ. Bỗng anh nghe có tiếng thở mạnh dưới gầm giường. Thoại Vũ bỏ xuống đất, nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Một hình ảnh tội nghiệp, mẹ anh đang nằm sấp dưới đất, người run lên bần bật. Thoại Vũ thò tay vào, nắm chân của bà kéo ra. Bà Minh Tuyền hét lên hoảng loạn. Đừng, đừng, hãy tha cho tôi sợ lắm. Mẹ, con đây. Dù cho Thoại Vũ cố nói như thế nào, bà Minh Tuyền vẫn hét lên trong hoảng loạn. Phải khó khăn lắm, anh và ông Nhật Tân mới lôi bà ra khỏi gầm giường. Vừa nhìn thấy Thoại Vũ, bà ôm mặt hét lớn. Con quỷ đen, mày đi đi, sao mày lại ám tao? Thoại Vũ kinh ngạc nhìn mẹ. Con đây mà mẹ, mẹ nói cái gì kỳ vậy? Con quỷ nào? Bà Minh Tuyền ôm đầu, vụt chạy la hét hoảng loạn. Thoại Vũ chạy theo ôm chầm lấy mẹ. Ông Nhật Tân lên tiếng. Mẹ con đang ở trong cơn hoảng loạn, không có biết gì đâu. Con mau về phòng đem thuốc an thần sang đây. Dạ, ba giữ chặt mẹ cho con. Nói rồi, Thoại Vũ nhanh chân chạy đi. Khi quay lại, bà anh đã dìu mẹ lên giường. Thoại Vũ tiêm cho bà một mũi thuốc an thần. Bà còn khóc lóc thêm một chút nữa, rồi thiếp đi trong giấc ngủ. Chờ cho bà Minh Tuyền chìm sâu vào giấc ngủ, Thoại Vũ và bà anh mới ra khỏi giường. Lúc bấy giờ, họ mới có dịp nhìn kỹ lại căn phòng. Bất giác Thoại Vũ rùng mình khi nhìn thấy xác con chó mực. Thật là khủng khiếp, làm sao thân thể của con mực lại có thể bị xé toạc ra như vậy? Anh kêu lên. Ông Nhật Tân tiến thêm một chút nữa, quan sát kỹ con mực, ông nói. Đúng là xác của nó bị xé ra. Quan sát những thứ thịt bậy nhảy tua tủa, ông nói tiếp. Nếu mà dùng con dao xẻ con chó ra làm hai thì cũng cần phải một sức mạnh ghê gớm lắm. Nhưng mà dùng dao thì các sớ thịt của con chó cũng không bậy nhảy như vậy. Thoại Vũ cau mày. Theo như con thấy thì con mực này đã bị một kẻ nào đó cầm hai chân đằng sau, dùng sức mạnh để xé toạc nó ra. Ông Nhật Tân lấy hai tay bịt mũi lại khi nghe mùi tanh của máu trong xác con mực bốc lên nồng nặc. Ai, kẻ nào? Ông nói gần như thì thào. Tại sao lại tấn công nhà chúng ta, với cái mục đích gì cơ chứ? Thoại Vũ lắc đầu. Con cũng không có biết nữa. Thời gian gần đây con thấy mẹ hay la hét hoảng loạn. Lúc nào hỏi mẹ, mẹ cũng nói rằng đã trông thấy một con quỷ, người đầy lông lá, đỏ, mắt đỏ đục ngầu. Con nghĩ rằng mẹ gặp ác mộng. Thực hư ra sao thì con chưa rõ, nhưng mà cái chuyện này xem ra rất nghiêm trọng đấy. Ông Nhật Tân thở dài. Chẳng biết còn cái điều bất hạnh gì nữa sẽ diễn ra trong cái căn nhà này. Nói rồi, ông đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Thôi, chúng ta mỗi người một tay để dọn lại đi. Thoại Vũ nhìn xung quanh, không thấy chị giúp việc đâu. Chị ba, tôi đây. Nghe giọng nói mà không thấy người, Thoại Vũ hỏi, chị đang ở đâu vậy? Lúc bấy giờ, chị ba mới từ cánh cửa phòng bước ra, mặt tái xanh, chân tay run lẩy bẩy. Chị quay mặt đi, thấy dáng vẻ tội nghiệp của chị, Thoại Vũ nói, chị xuống dưới nhà tìm cho tôi một chiếc bao tải và lấy cái chổi lên đây. Dạ vâng thưa cậu. Chị người làm lấm lét nhìn xung quanh như sợ một ai đó sẽ nhảy ra vồ lấy mình. Lúc chị ta mang những thứ đồ mà Thoại Vũ bảo đem lên, trong nét mặt sợ hãi của chị ta, Thoại Vũ nói, thôi chị đi ra ngoài đi, để đó tôi dọn cho. Chị ba áy náy trong lòng, vì lẽ ra nhiệm vụ dọn dẹp phải là của chị, nhưng lại để cho cậu chủ làm. Chị thấy coi không có được, nhưng khi nhìn vào xác con mực và vũng máu tươi, chị chỉ muốn nôn ọe. Chị ôm ngực, cắm đầu chạy vào toilet của bà chủ để mặc các thứ tuôn ra. Thoại Vũ là một bác sĩ, anh từng tiếp xúc với xác chết, với máu rất nhiều, nhưng chưa bao giờ anh thấy khó chịu cộng thêm cảm giác sợ hãi như vậy. Bà giúp con một tay. Anh nói, bà mở rộng cái miệng bao ra. Ông Nhật Tân cầm chiếc bao lên, mở to miệng ra, đồng thời ngửa đầu ra phía sau, mắt nhắm lại. Thoại Vũ lấy hết can đảm, nắm một chân sau của con chó mực, máu từ trong xác của nó tuôn ra ồng ồng, bốc mùi tanh ói. Thoại Vũ bỏ một nửa cái xác của con chó vào trong bao bố, rồi lại tiếp tục xách một nửa còn lại bỏ vào. Được rồi, bà đem ra ngoài đi, coi chừng dẫm lên cái mảnh kính vỡ đó, để con dọn cho. Ông Nhật Tân cũng muốn giúp một tay, nhưng thực sự cái mùi tanh kia làm cho đầu óc của ông choáng váng. Ông bước nhanh ra ngoài. Thoại Vũ cầm chổi gom những mảnh kính vỡ lại, cho tất cả vào trong bào. Khi hiện trường cơ bản đã dọn sạch, anh gọi chị giúp việc. Chị Ba, tôi nhờ một chút. Chị Ba từ trong phòng tắm bước ra, trên gương mặt vẫn còn nét sợ hãi. Chị làm ơn giúp tôi một tay, tôi đã dọn sạch rồi. Bây giờ chị lau cái nhà này cho thật sạch, nhớ là dùng chất tẩy mà lau, tẩy cho hết cái mùi tanh của máu đi. Dạ thưa cậu. Nhìn dáng của chị Ba, Vũ nghi ngờ hỏi lại. Chị có chắc là sẽ làm được không? Chị Ba liếc cái bao để dưới nhà và nói. Cậu xách cái bao ra ngoài đi, tôi sẽ làm được mà. Thoại Vũ đưa tay xách chiếc bao lên, máu chảy nhỏ giọt xuống sàn nhà. Anh chặt lưỡi. Chết rồi, làm sao đây? Máu nó loang ra khắp nhà rồi. Không sao đâu, cậu cứ xách đi, chỗ nào máu chảy ra tôi sẽ lau cho. Thoại Vũ gật đầu, anh xách chiếc bao tải đi nhanh ra ngoài, chạy nhanh xuống cầu thang, băng qua khoảng sân trống, rồi mở cổng quăng chiếc bao tải vào trong thùng. Xong anh chạy vào trong nhà, lao vào trong buồng tắm, dùng xà phòng thơm tắm thật kỹ khắp người. Dù đã tắm nhiều xà phòng, nhưng không hiểu sao, Thoại Vũ vẫn cứ nghe mùi tanh của máu bám chặt vào người của anh. Anh thay bộ đồ mới, xịt một chút nước hoa lên người, hỏng át đi cái mùi tanh kia. Thoại Vũ mở cửa phòng bước ra ngoài, anh định bụng lên xem mẹ ra sao. Bỗng anh thấy cha đang ngồi ở ghế xà lồng, dáng vẻ trầm ngâm và suy tư. Thoại Vũ bước đến, đặt tay lên vai của cha. Bà, sao bà không có đi ngủ? Ông Nhật Tân quay lại nhìn con trai, vỗ nhẹ lên tay của con. Bà không thể nào có thể ngủ được, con đừng có lo cho bà. Vậy ba ngồi đây, trẻ con lên xem mẹ như thế nào đã, rồi con sẽ xuống. Ông Nhật Tân gật đầu. Thoại Vũ nhanh nhẹn bước lên tầng 2, đẩy cửa phòng vào trong phòng mẹ. Anh ngồi xuống bên bà và quan sát nét mặt của bà đang ngủ. Dạo này mẹ anh trông sút hẳn, má hóp đi, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, tinh thần dường như có vẻ suy sụp lắm. Tại sao vậy? Thoại Vũ thở dài. Anh cảm thấy dường như mình chưa bao giờ hiểu nổi được tâm trạng, tình cảm của cha mẹ. Hai người đều rất khó hiểu, họ không bao giờ bộc lộ tình cảm của mình. Từ lúc còn nhỏ, anh nhớ rằng mình chưa bao giờ được hưởng những tình cảm nồng nàn của mẹ. Chưa bao giờ anh được mẹ xít vào trong lòng. Bà chỉ hôn anh những cái hôn vất nhẹ trên má, nhưng cũng thật hiếm hoi. Mẹ anh quả là một người đàn bà lạnh lùng hiếm thấy. Đôi lúc anh thèm được mẹ vỗ về, yêu thương như những đứa trẻ khác, nhưng hình như không bao giờ có. Mặc dù như vậy, anh phải công nhận rằng trong cuộc sống hàng ngày, mẹ anh rất chu đáo. Anh không hề thiếu một thứ gì, có chăng là thiếu tình mẫu tử nồng nàn của mẹ. Tại sao mẹ lại lạnh lùng với mình như vậy? Mà không phải một mình, mà hình như với ai mẹ cũng như vậy. Bà luôn lạnh lùng và xa cách, có lẽ rằng đó là tính cách của bà. Thoại Vũ kéo chiếc chân mỏng đắp lên ngang ngực cho mẹ, rồi đứng lên khép cửa phòng lại. Anh thọc tay vào túi áo, lững thững đi xuống cầu thang. Anh đến ngồi đối diện ông Nhật Tân. Ông Nhật Tân vẫn nét mặt trầm ngâm, đăm chiêu, hình như ông đang suy nghĩ về một điều gì đó. Bà uống trà không con pha. Ông Nhật Tân khẽ gật đầu. Thoại Vũ mở bình trà ra xem. Anh bỏ thêm một ít trà vào bình, rồi đổ nước sôi. Chờ một chút cho trà ngấm, anh rót một tách đầy rồi đưa qua cho ông Nhật Tân. Dạ, con mời ba uống trà. Ông Nhật Tân khẽ gật đầu, cũng không nói một tiếng nào. Thoại Vũ không dám quấy rầy trà. Anh ngồi lặng im. Anh cảm thấy chưa có người đàn ông nào ít nói như cha của anh. Ông gần như tiết kiệm từng lời một, chỉ nói khi nào thật cần thiết. Anh nhớ lại, tuổi thơ của anh là chuỗi ngày sống thiếu vắng bóng của cha, những chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài, những lần về nhà vội vã, rồi lại ra đi vội vã. Khi anh lớn lên trở thành bác sĩ, cha anh không còn thường xuyên đi công tác xa, nhưng ông lại lao vào công việc ở cơ quan. Dường như ông không thích về nhà. Sáng sớm, ông vội ra khỏi cửa, và thật tối ông mới quay về. Cơm nước xong, có khi ông vào phòng làm việc, có khi vào luôn phòng ngủ, đóng cửa lại rồi ở luôn trong đó. Anh cũng không biết tại sao, nhưng từ khi anh trưởng thành, anh đã thấy cha mẹ hình như không bao giờ ở chung phòng với nhau. Có lần anh đánh bạo hỏi mẹ thì chỉ được mẹ nói rằng bố mẹ từ hồi còn trẻ ít sống gần nhau, nên là hầu như ai cũng có cuộc sống độc lập của mình, ba mẹ thích sống như vậy. Nghe giải thích có vẻ như không hợp lý, nhưng thôi, Thoại Vũ cũng không tiện hỏi thêm. Chưa bao giờ anh thấy cha mẹ lớn tiếng cãi nhau, nhưng anh cũng không bao giờ thấy họ thân mật như những cặp vợ chồng khác. Họ luôn chào hỏi, nói chuyện về các vấn đề liên quan đến cuộc sống gia đình một cách rất khách sáo, nhẹ nhàng nhưng không thân thiện lắm. Anh biết rằng từ khi hiểu cuộc sống là như thế nào là hạnh phúc ở cuộc đời này, anh cảm thấy gia đình của anh chỉ được cái vẻ bề ngoài. Nhưng mà thực tế, bên trong là cảnh sống với nhau không có hạnh phúc. Còn lý do tại sao? Đó là một câu hỏi luôn lợn vợn trong đầu của anh. Tiếng chuông đồng hồ kêu lên bình bò. Thoại Vũ ngước nhìn đồng hồ, anh lẩm bẩm: mới đó mà đã 3 giờ sáng rồi, nhanh quá vậy. Ông nhà Tân lên tiếng: con đi ngủ đi, mai còn đi làm sớm. Thoại Vũ nhìn ông rồi nói: bà nghĩ sao về cái chuyện đã xảy ra trong nhà mình hôm nay? Ông nhà Tân trầm ngâm trong giây lát. Mọi việc nó diễn ra thật là bất ngờ, bà cũng không có rõ đâu. Và nếu là trộm, chúng càng lén lút chứ không thể ầm ĩ gây ra tiếng động như vậy. Ông Nhật Tân xác nhận. Thoại Vũ nói tiếp những nghi ngờ của mình: hình như là có ai đó đang cố tình phá phách nhà mình. Ông Nhật Tân phán xét: bà nghĩ mục tiêu tấn công là mẹ con. Thời gian gần đây mẹ con đã trông thấy một điều gì đó, đại loại như là một con quỷ nào đó ám ảnh mình, rồi sau đó xảy ra việc này. Bà, nhà mình có gây thù chuốc oán với nhà ai không? Ông Nhật Tân khẽ lắc đầu. Bà cũng không có rõ đâu, nhưng mà chắc chắn là không. Con thấy đó, gia đình mình rất ít khi giao du với người khác, mà cũng không gây thù chuốc oán với ai cả. Thoại Vũ chống tay lên cằm như tự nói với chính mình: vậy thì tại sao? Tại sao lại xảy ra cái chuyện kinh khủng như vậy được? Thôi con đi ngủ đi, đừng có nghĩ ngợi nhiều. Chuyện tới đâu hay tới đó, con nghĩ cũng không có giải quyết được gì đâu. Thoại Vũ đứng dậy. Bà cũng đi ngủ đi, con đi ngủ một chút, sáng mai con phải đi làm. Anh đứng lên đi được mấy bước, chợt hỏi: àm ba, chúng ta có cần báo cảnh sát không? Thôi con à, không có cần đâu, bà không có thích ầm ĩ, và lại nhà ta cũng chưa có mất gì. Thoại Vũ nghe theo ý kiến của cha, anh vào trong phòng, ngả lưng xuống giường, đôi mắt díu lại. Giấc ngủ ập đến đầy mộng mị, Thoại Vũ thiếp đi, anh mơ thấy mình đang bơi dưới biển. Nhưng không phải với màu nước biển xanh ngọc, mà là một màu đỏ ối như máu. Máu thấm vào trong người của anh đỏ chót, máu đặc quyệt kéo tay chân của anh lại. Càng cố bơi, anh càng thấy mình dường như bị dính chặt, bị chìm xuống, chìm xuống. Một buổi sáng của thành phố biển bắt đầu bằng những ngọn gió lạnh ùa vào từ lòng đại dương sâu thẳm. Như mọi ngày, chiếc xe rác của công ty vệ sinh dừng lại bên đường. Hai người mặc đồ màu vàng, đeo găng tay màu xanh bước xuống. Họ bưng chiếc thùng rác đổ lên. Họ muốn làm việc sớm để cho mọi người khi đi làm được đi trên con đường sạch sẽ. Đến nhà số 23, anh ta bỗng thấy một bao rác nặng một cách rất khác thường. Trời ơi, bỏ cái gì trong này mà nặng dữ vậy? Anh đứng phía trên xe nói xuống: thôi kệ đi, nhưng mà chắc chắn không phải là vật quý giá gì đâu. Anh công nhân khệ nệ bưng thùng rác lên và nói: mày để lên xem thử nó là cái gì, nhiều khi là máy móc gì đó và còn có thể xài được hay là đem bán được thì sao? Vừa nói, anh ta vừa dùng hết sức mình để đỡ thùng rác lên cao. Anh chàng ở phía trên kéo thật mạnh thùng rác lên phía xe. Một chiếc bao tải khá nặng rơi xuống. Nhìn kỹ thì thấy chiếc bao nhuộm máu đỏ lòm. Anh ta thét lên: xác chết kìa! Đâu đâu? Người kia nhanh chóng trèo lên xe. Anh ta bạo dạn nắm lên miệng bao bố kéo thử. Thấy nặng, anh ta gật gù: có lẽ là xác chết thật. Dạo này tao đọc báo, nghe nói mấy vụ giết người phanh thây, chặt ra từng khúc nhiều lắm. Bây giờ tính sao, ghê quá. Anh chàng mập kia đứng xa xa một chút rồi nói: mày đừng có động tay vào đó, coi chừng có dấu vân tay của mày in vào đó thì nguy. Tao đeo bao tay cơ mà. Nhưng mà thôi, cũng đừng động vào, rắc rối lắm. Điện thoại báo cho cảnh sát đi. Khoan đã, đừng có báo cảnh sát, mà nên báo cho các tòa soạn báo, sẽ có thưởng đấy. Cũng có lý đấy, mày đi gọi điện đi. Nhưng mà tao đâu có nhớ điện thoại của báo nào đâu. Cứ quay số hỏi điện thoại của mấy tờ báo lớn, chắc thế nào cũng sẽ có. Vụ việc này tao với mày phải chia đôi đấy. Dĩ nhiên rồi. Anh chàng có gương mặt sưng sầu, chạy qua điểm điện thoại bên kia đường. Một lúc anh ta quay lại, người kia hỏi: mày điện thoại cho báo nào vậy? Tỉa chớp, ở đây còn có mấy số điện thoại nữa, nhưng mà chưa gặp được họ. Sao mày không gọi nhiều báo tới luôn? Tin phải độc quyền thì mới có thưởng chứ. Hai người kéo nhau đứng ra xa. Họ ngồi xuống vệ đường, rút bao thuốc ra hút. Họ bàn ta rắn vào một hồi. Nào là xác chết kia là đàn ông hay đàn bà, bị phân ra làm mấy mảnh, sát thủ là ai. Mãi một lúc lâu mà không thấy nhà báo nào đến, anh chàng Mập nôn nóng. Sao lâu vậy? Thôi để tao đi gọi báo khác vậy. Làm nhanh đi, còn lo cái công việc của mình nữa. Vừa lúc đó xuất hiện một chiếc đờ rim chở tới. Trên xe là một nam một nữ, máy chụp hình, ống kính đeo khắp người. Người thanh niên bước xuống tự giới thiệu. Tôi là nhà báo Phạm Thành, còn đây là nhà báo Thiên Hương. Chúng tôi ở báo Tia Chớp. Có phải các anh vừa gọi điện cho chúng tôi? Anh chàng Mập nhanh nhỏ đứng lên. Dạ phải, chúng tôi gọi đó. Vậy chúng tôi được thưởng bao nhiêu vậy? Nhà báo Vạn Thành mỉm cười ý nhị. Dạ trước hết chúng tôi phải xác minh. Dạ trước hết chúng tôi cần phải xác minh tin tức được báo, rồi sau đó mới đến mức thưởng cho các anh được. Nhà báo Thiên Hương lên tiếng. Nghe các anh báo rằng xác chết bị phanh thây ra, còn đúng không? Nó ở đâu rồi? Anh Mặt Sương chỉ tay lên thùng xe. Nó nằm ở trên đó. Vạn Thành trao giỏ sách cho Thiên Hương. Anh cầm máy chụp hình, leo lên thành xe. Nhìn thấy chiếc bao tải đẫm máu, Vạn Thành đưa máy chụp hình lên, bấm liền mấy bộ ảnh. Xong anh nhảy xuống xe, chạy ra xa một chút để hít thở. Từ lúc nãy đến giờ, anh phải nín thở để chụp ảnh. Cái mùi xú ế của rác thải cộng với mùi tanh của máu tươi chỉ làm cho anh muốn buồn nôn. Thiên Hương đến bên cạnh hỏi. Sao rồi anh Thành? Vạn Thành rút chiếc khăn giản che mũi, anh nói. Không thể kiểm nghiệm được xác chết ở trên đó được. Hôi lắm, anh chỉ mới chụp bên ngoài thôi. Thiên Hương quay lại chỗ hai anh công nhân. Các anh có thể giúp chúng tôi đưa chiếc bao tải xuống khỏi đây không? Hai người cùng nhìn nhau một lúc. Người này đẩy cho người kia. Mày lên kéo nó xuống đi. Mày đi. Thiên Hương cười hỏi. Thế các anh có muốn nhận tiền thưởng không? Có chứ. Cả hai cùng không hẹn mà đều nói lên một lúc. Nhà báo Thiên Hương bật cười, cô nói. Muốn lấy tiền thì mau giúp chúng tôi đi. Anh Mặt Sương lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi nói. Để tao hy sinh làm cho. Anh ta trèo lên thùng xe. Trước khi cầm chiếc bao tải vứt xuống đường, anh ta chấp tay khấn vái. Xin linh hồn của người chết hãy tha cho con. Con không muốn làm như vậy đâu, nhưng con muốn cho báo điều tra rồi trả xác về với thân nhân của mình. Họ sẽ giúp người tìm lại công bằng. Thôi nhanh đi, mày khấn cái gì mà lâu dữ vậy? Lỡ mà người chết giận tao về bắt tao chết theo thì sao? Nói xong, anh ta dùng hết sức lực nắm cái miệng bao kéo mạnh rồi vứt xuống đất. Máu từ trong bao chảy ra loang đỏ cả một vùng. Bất giác cả hai nhà báo cùng lùi lại. Vạn Thành là một nhà báo điều tra về các vụ giết người cướp của. Anh đã đối mặt với rất nhiều xác chết, nhưng lần này anh cũng thấy mình hơi mất bình tĩnh trước cái màu máu đỏ lòng này. Đang sẵn tay, các anh cắt nốt sợi dây ra rồi đổ cái bao tải kia ra luôn đi. Vạn Thành nói. Thôi tôi không có làm đâu, ghê lắm. Làm đi, tôi sẽ thưởng thêm cho. Thôi được, tôi sẽ ráng làm thêm một chút nữa vậy. Anh ta lấy con dao nhỏ ở trên xe xuống rồi cắt sợi dây đang cột miệng bao. Chắn anh ta lấm tấm mồ hôi. Mọi người đều nín thở, căng mắt nhìn vào chiếc bao bố. Xong động tác cắt dây, anh ta nắm ngược chiếc bao, sốc mạnh lên một cái, xác của con chó trôi ra. Mọi người hơi chưng hửng một lúc. Họ cứ đinh ninh rằng trong chiếc bao tải kia là một chiếc xác người. Anh ngờ chỉ là xác của một con chó mực. Anh chẳng mập phá ra cười. Trời ơi, té ra từ nãy tới giờ mày lại một con chó. Anh chàng Mặt Sương sẵn tay đấm cho bạn một cái. Mày còn đứng đó mà chọc tao nữa. Làm thì không làm, chỉ giỏi. Thiên Hương lên tiếng. Các anh báo với chúng tôi có một xác người chết, nhưng mà chỉ là xác của một con chó. Bây giờ thì tính như thế nào? Mặt của anh Mập sụi lờ. Vậy thì mất thưởng chứ còn biết làm sao nữa. Nhà báo Vạn Thành từ nãy đến giờ vẫn quan sát cái xác con chó, không nói một tiếng nào. Với kinh nghiệm làm báo lâu năm của mình, anh biết cái chết của con chó này không bình thường một chút nào. Đằng sau cái chết thương tâm của nó sẽ kéo theo một chuỗi những bí ẩn. Hai anh công nhân nhìn xác con chó bàn tán. Sao xác của nó lại bị xé ra làm hai như vậy? Nó chết thật là thảm quá. Ai mà lại có sức mạnh mà xé nó ra được? Chắc là nó bị người ta chém ra đấy. Vạn Thành lắc đầu thêm ý kiến. Nếu có bị chém, con chó sẽ bị chặt ngang người, chứ không ai có thể chém dọc thân của nó như vậy. Nói như anh này là đúng, nó bị xé toạc ra. Hãy nhìn xem, các thứ thịt của nó tua tủa như vậy. Nhà báo Thiên Hương dường như cũng bắt kịp ý nghĩ của đồng nghiệp. Cô đưa máy ảnh lên, bấm liên tục. Ánh sáng lóe lên như những tia chớp. Nhà báo Vạn Thành lấy trong túi ra 500.000 đồng, đưa cho hai anh công nhân và nói: mặc dù tin tức của các anh không có đúng, nhưng mà tôi vẫn thưởng cho hai người. Cầm lấy một uống cà phê và giúp tôi dọn dẹp cái chỗ này. Anh chàng mập mặt sướng dần lên. Giảm ra. Anh đưa tay ra nhận tiền ngay. Để đó tụi em thu dọn chiến trường luôn cho. Nhà báo Vạn Thành quay sang đồng nghiệp. Thế nào, linh cảm nghề nghiệp có mách bảo điều gì không? Nhà báo Thiên Hương lấy tay che mũi lại, nhìn xác con chó và nói: đúng là cái chết của con chó này rất là kỳ lạ. Em nghĩ nếu mà chúng ta điều tra, chắc chắn đằng sau cái chết của nó sẽ là một câu chuyện ly kỳ và hấp dẫn đấy. Đồng ý với suy nghĩ của em, Vạn Thành nói. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu nhỉ? Anh vừa nói vừa trả lời luôn. Trước tiên phải biết chủ nhân của nó là ai. Thiên Hương chỉ vào thùng rác trước cửa nhà số 23 và nói: thùng rác nằm trước cửa nhà này, nhưng mà cũng không có nghĩa là khẳng định cái xác con chó là từ trong nhà này mà quảng ra. Có thể là các nhà xung quanh nữa, và cũng có thể từ nơi khác người ta đem đến đây để quảng nó. Thiên Hương nhìn tới nhìn lui rồi nói: mới sáng tỉnh mờ, chưa có ai ra khỏi nhà, vậy thì chúng ta phải mai phục ở đây thôi. Chiếc xe rác đã chạy đi mất, chỉ còn lại hai người. Thiên Hương hướng mắt nhìn ra biển, nói giọng háo hức: nếu mà không có công vụ, giờ này xuống biển dạo một lúc thì thích quá. Em thích thì em cứ đi đi, để đó anh làm việc một mình cho. Không có dám đâu, ai lại như vậy. Vừa lúc đó, từ căn nhà số 25, có người mở cửa bước ra. Cả Thiên Hương và Vạn Thành không ai bảo ai, cùng bước lại phía căn nhà kia. Chị làm ơn cho tôi hỏi một chút. Thiên Hương lên tiếng. Cô Loan, người nhà giúp việc cho nhà Lâm Giang, chuẩn bị mua đồ điểm tâm sáng, thế có người hỏi nên đáp. Có việc gì vậy anh chị? Chị cho em hỏi thăm làm. Thiên Hương tiến lại gần hơn. Nhà chị có nuôi một con chó mực nào không? Có, nhà tôi có nuôi một con chó, nhưng là con chó Nhật trắng phau, không phải là chó đen. Chẳng biết rằng xung quanh đây có ai nuôi chó mực không nhỉ? Làm sao mà tôi biết được, xóm này nuôi chó nhiều lắm. Vạn Thành lên tiếng. Chị cố nhớ giúp chúng tôi. Cô Loan nhíu mày rồi khẽ ả lên một tiếng. À, tôi nhớ rồi, nhà bác sĩ Vũ này có nuôi một con chó mực, nó khôn lắm. Nhà báo Thiên Hương vui mừng đáp. Có chắc không chị? Chắc chứ, lúc trước tôi giúp việc cho cái nhà đó mà, con chó theo tôi dữ lắm. Vạn Thành đưa tay sửa lại chiếc máy ảnh đeo trước ngực rồi hỏi. Vậy chị làm ơn cho chúng tôi hỏi rằng nhà bác sĩ Vũ ở đâu vậy? Cô Lan đưa tay chỉ ngay. Đây, cái nhà số 23 này này. Cảm ơn chị nhiều lắm, mới sáng mà đã làm phiền chị nhiều quá. Ông không có gì đâu. Cô Lan mỉm cười rồi hỏi nhỏ giọng. Hai người kiếm con chó mực để làm cái gì vậy? Nhà báo Vạn Thành nửa đùa nửa thật. Định chụp hình nó đăng báo, nghe nói là nó rất là thông minh. Thôi chào chị nhé. Nhà báo nhanh trí cắt đứt câu chuyện với người đối diện, rồi họ đi thẳng tới cánh cửa nhà số 23. Thiên Hương nhìn đồng hồ rồi đắn đo. Có sớm quá làm phiền người ta không? Vạn Thành nhìn đồng hồ, đã 6:30 sáng. Anh lắc đầu. Không sớm lắm đâu, hơn nữa đã điều tra án thì phải làm cho nhanh chóng. Có thể mình sẽ khám phá ra những tình tiết hấp dẫn khác. Nghe đồng nghiệp nói như vậy, Thiên Hương liền đưa tay gõ cửa. Một lúc lâu, có một người phụ nữ đứng tuổi ra mở cửa. Dạ, anh chị cần gặp ai? Chị ta nhìn hai nhà báo rồi hỏi. Vạn Thành đưa thẻ nhà báo ra. Dạ, chúng tôi làm bên báo tiệc chớp, chúng tôi muốn gặp chủ nhà. Xin anh chị chờ cho một lát. Vừa nói, chị ta đóng ngay cửa lại. Một lúc sau, chị ta đi ra cùng với một người đàn ông. Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho hai vị? Ông ta nói. Vạn Thành nhìn người đàn ông ngoài 60 tuổi, tóc bạc trắng như cước, đoán ra là chủ nhà, anh ta nói. Dạ, chào bác, chúng cháu có thể vào hỏi thăm bác một vài việc về con chó mực được không? Nhắc đến con chó mực, Vạn Thành thấy mặt của ông lão hơi khác đi. Con chó mực nào chứ? Ông nhíu mày. Dạ, con chó mực nhà bác, Vạn Thành khẳng định ngay. Ông lão hơi lúng túng một chút. Con chó mực thì làm sao? Thiên Hương tế nhị. Dạ thưa bác, chúng ta có thể vào nhà nói chuyện được không? Đứng ngoài này e không có tiện lắm. Ông Nhật Tân gật đầu. Thôi được rồi, mời các vị vào nhà. Khi cả hai vào bên trong nhà, Thoại Vũ liền xuất hiện. Anh ta vừa tắm xong, thay đồ chuẩn bị đi làm. Thấy cha đi vào cùng hai người lạ mặt, trên người lại đeo máy chụp hình, túi sách, Thoại Vũ có vẻ hơi ngạc nhiên. Ông Nhật Tân vội nói với con. Đây là hai nhà báo ở báo Tia Chớp, họ muốn hỏi chúng ta về chuyện con mực. Con mực? Thoại Vũ kêu lên. Làm sao mà các anh lại quan tâm đến con mực nhà tôi vậy? Nhà báo Vạn Thành bước đến, rút thẻ nhà báo và tự giới thiệu. Tôi là nhà báo Vạn Thành, còn đây là đồng nghiệp của tôi tên là Thiên Hương. Xin lỗi vì đã làm phiền nhà ta quá sớm. Ông Nhật Tân mời hai người ngồi xuống, Vạn Thành mở lời. Cái chết của con chó mực nhà mình rất là kỳ lạ. Tôi muốn tìm hiểu tại sao nó lại chết thảm như vậy. Thoại Vũ tròn mắt lên, tỏ vẻ ngạc nhiên. Làm sao mà nhà báo biết tin nhanh như vậy? Có hai anh công nhân gọi đến tới tòa soạn báo sáng nay. Thì ra là như vậy. Thoại Vũ thở nhẹ nhàng. Nhà báo Vạn Thành theo thói quen nghề nghiệp, rút cây bút vào quyển sổ ra, bắt đầu bằng hàng loạt câu hỏi. Xin lỗi, nếu như chúng tôi phát hiện ra con chó chết bình thường thì có lẽ đã không nhọc công mà tìm hiểu nguyên nhân cái chết của nó. Nhưng mà đằng này, anh bỏ lửng câu nói rồi hỏi. Nhà ta có biết gì về cái chết của con chó mực không? Ông Nhật Tân trả lời thay con trai. Chúng tôi đương nhiên là biết nó đã chết rồi, nhưng mà nguyên nhân tại sao nó lại chết thảm như vậy thì chúng tôi lại không có biết. Bác sĩ Thoại Vũ gật đầu như xác nhận lời nói của cha. Vạn Thành hỏi tiếp. Nhà ta phát hiện ra cái chết của con chó lúc nào vậy? Khoảng nửa đêm, 1 hay là 2 giờ gì đó. Ai là người đã phát hiện đầu tiên? Vừa lúc đó, từ trên lầu một tiếng thét khủng khiếp vang lên. Cả Thoại Vũ và ông Nhật Tân cùng bật dậy, chạy lao lên lầu. Vạn Thành và Thiên Hưng đứng bật dậy, nhưng họ không dám lao theo, vì đây là nhà riêng. Họ biết mình không có quyền xâm phạm khi chưa được sự đồng ý của chủ nhà. Tiếng thét hãi hùng càng làm cho nhà báo đặt thêm nhiều nghi vấn. Ngôi nhà bí ẩn này chưa đựng chuyện gì mà họ chưa biết. Nếu khám phá giả, họ sẽ cho đăng tải thành một phóng sự nhiều kỳ, thật là hấp dẫn. Sao, hôm nay đã khỏe hẳn chưa mà đòi đi học vậy? Thi Thi chào bạn bằng một câu hỏi. Lâm Giang mỉm cười. Khỏe rồi, có thể là cùng một lúc ăn hết 2 tô bún riêu và 2 ly kem cũng được. Thi Thi tròn mắt lên. Wow, vậy thì khỏe như voi rồi đấy. Vậy mà cứ làm mình lo ngay ngáy vậy. Bạn lo cái gì? Lâm Giang vừa khoác tay bạn vừa kéo đi và hỏi. Mình lo là sau khi bị tai nạn đập đầu xuống đất, có thể bạn sẽ tưng tửng như người... Thi Thi bật cười khúc khích bỏ lửng câu nói. Lâm Giang véo nhẹ vào hông của bạn. Chưa thấy ai độc ác như bạn đâu. Thi Thi ẹo người qua một bên rồi nhăn nhó. Đau quá, nói đùa một chút thôi làm gì mà dữ vậy. Lâm Giang đưa chiếc cặp trong tay, vừa cười vừa nói. Nhưng mà sau tai nạn này, mình cũng hơi có vấn đề đấy. Đang bước song song với Lâm Giang, Thi Thi chợt đứng lại, hỏi bằng giọng lo âu. Vấn đề gì vậy? Nói cho Thi Thi nghe với. Lâm Giang nhỏ giọng như quan trọng. Vì bị đập đầu xuống đất, nên là bây giờ mình không nhớ được trước đây mình đã mượn ai cái gì, hay là mắc nợ ai cái gì cũng khó nhớ lắm. Bấy giờ Thi Thi mới biết rằng mình bị hớ. Cô nắm đuôi tóc của bạn giật khẽ. Dám đùa dai với người ta, làm cho người ta tưởng thật, lòng muốn chết luôn. Lâm Giang phá lên cười. Thi Thi giật tay của bạn rồi hỏi nhỏ. Này, hết bệnh rồi, vậy bác sĩ đẹp trai kia có đến khám bệnh cho bạn nữa không? Lâm Giang mặt đỏ hồng lên. Ê, sao tự nhiên lại hỏi cái câu này? Hôm đứa mình đến thăm bạn, mình đã nhìn thấy ánh mắt của bác sĩ Vũ nhìn bạn lạ lắm. Lạ là lạ như thế nào? Lâm Giang vẫn ngây ngô hỏi lại. Thi Thi tát khẽ vào má của bạn. Điều này bạn phải cảm nhận rõ hơn mình chứ. Thôi đừng có giả bộ nữa, thú thật đi. Chỗ bạn bè thân ai lại giấu nhau? Lâm Giang khẽ kéo Thi ngồi xuống cái đá. Mình cũng cảm thấy mến anh ấy, nhưng mà so với bọn con trai lớp mình thì anh ấy chững chạc và nghiêm túc hẳn đi. Vũ còn rất chi là đàn ông nữa. Thi Thi thêm vào. Gặp có một lần nhưng mà mình nhớ mãi cái gương mặt của anh ấy. Bác sĩ Vũ có một gương mặt thật là đẹp, thật là ấn tượng đấy. Lâm Giang mơ mộng nhìn ra phía xa rồi nói. Và anh ấy cũng rất là dịu dàng. Đối với mình cứ như là người anh cả với lại em út vậy. Ở bên cạnh anh ấy, mình cảm thấy tâm trạng thật là dễ chịu. Như vậy là bà đã yêu rồi đấy. Lâm Giang lại đỏ mặt. Không đâu, mình không nghĩ là nhanh như vậy. Có lẽ chỉ là những cảm nhận thoáng qua ban đầu thôi. Mình không dám nghĩ xa, ngộ nhất là người ta có người yêu rồi thì sao? Có phải tự chuốc khổ vào bản thân mình không? Thi Thi phát biểu khá mạnh mẽ. Có người yêu thì sao chứ, có phải vợ đâu mà sợ. Bạn vẫn còn 50% cơ hội đấy. Mình thì không thích như vậy. Tình cảm mà phải đi tranh giành thì còn gì là thơ mộng nữa. Bạn đừng có lãng mạn như vậy. Mình thì thực tế hơn. Mình đã nghĩ thích một cái gì đó thì quyết tâm giành cho bằng được. Hai người đẹp đang bàn tán cái chuyện gì mà hào hứng dữ vậy? Cho bọn này tham gia với đi. Thiên Long và Khánh Hùng xuất hiện, cắt ngang câu chuyện của hai người. Thi Thi nhanh nhỏ đáp. Chuyện riêng của phái nữ các bạn không tham gia vào được đâu. Vậy sao? Rồi Thiên Long nhìn Lâm Giang. Giang đã khỏe chưa? Sao đi học sớm vậy? Nghỉ dưỡng sức vài ngày có phải hơn không? Cảm ơn Thiên Long, Giang thấy mình khỏe rồi. Bỏ bài vở lâu quá sợ không có hiểu. Khánh Hùng khẽ cất vai của Thiên Long. Giang, bạn nằm ở nhà có mấy hôm mà có nhiều người muốn bỏ học theo đấy. Thi chớp mắt nhìn quanh và hỏi. Ai vậy, ai vậy? Ai mà si con nhỏ Giang dữ vậy ta? Khánh Hùng nhìn điệu bộ của Thi rồi bật cười. Thôi đi cụ đừng có giả nai nữa. Thừa biết ai rồi còn gì. Thiên Long ngần ngại một lúc rồi nói. Trưa nay để Long đưa Giang về nhà, nhìn Giang vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Lâm Giang khẽ lắc đầu. Ôi không có được đâu, trưa nay mẹ mình đón mình rồi. Vậy sao, thật là tiếc đấy. Thiên Long nhún vai ra vẻ tiếc nuối. Khánh Hùng hỏi. Không biết tối mai sinh nhật của Thiên Long, Lâm Giang có đi được không vậy? Giang cũng không có biết nữa. Tại sao vậy? Chỉ sợ mẹ không có cho đi. Sao mẹ Giang lại khó như vậy? Không phải là khó, mẹ chỉ lo cho sức khỏe của Giang thôi mà. Hay là để mình đến xin phép bác gái, mình sẽ đem xe hơi đến tận nhà để đón bạn. Thiên Long xen vào. Thôi tôi không có cần đâu. Giang nói. Nếu mà mình xin phép được mẹ thì mình sẽ nhờ Thi Thi qua chở, không có phiền đến Thiên Long đâu. Có gì là phiền, là hân hạnh chứ. Thi Thi cười ý nhị. Này, vậy mới biết muốn làm tài xế cho con nhỏ Giang cũng không phải là điều dễ đâu. Hiện thời Thi Thi là một tài xế ruột, ai muốn thi chuyển nhượng là phải có điều kiện đấy. Thiên Long nheo mắt. Điều kiện gì thì xin cứ nói ra. Chỉ cần biết điều một chút thôi. Thi Thi ngúc ngoắc hai bím tóc của mình rồi trả lời. Vừa lúc đó có tiếng chuông reo lên, mọi người bước vào trong lớp, bỏ ra câu chuyện đang nói. Qua ngày hôm sau, thuyết phục mãi mẹ mới đồng ý cho Thi Thi trở Lam Giang đi. Nhưng trong bữa tiệc, nhạc ầm ĩ làm cho đầu của Lam Giang nhức lên óng óc. Có vẻ như vết thương trên đầu của Giang chưa có lành hẳn. Lâm Giang xin phép ra về sớm. Thi Thi và một số người nữa, trong đó có Thiên Long, đã nặng nặc đòi đưa Giang về. Nhưng thấy các bạn đang vui vẻ, Giang không nỡ làm phiền mọi người. Cô dứt khoát đón taxi về nhà một mình. Xe đậu trước cửa nhà, thay vì đi vào trong, Lâm Giang bỗng nảy ra một ý định, đi xuống biển dạo một vòng, cho đầu óc thư thái rồi hãy đi ngủ. Nghĩ như vậy, Lâm Giang từ từ băng qua đường và đi xuống biển. Lúc đó, Thoại Vũ đang đứng ở trên lầu 2 nhà mình. Anh thấy có một chiếc taxi đậu lại trước cửa nhà hàng xóm. Một bóng người bước xuống xe, nhìn thoáng qua dưới ánh đèn đường, Thoại Vũ đang nhận ra rằng đó là Lâm Giang. Bỗng dưng anh nghe tim của mình đập rộn ràng trong lồng ngực, một cảm giác thật kỳ diệu. Tưởng rằng cô hàng xóm sẽ đi vào nhà, thật bất ngờ cô ấy đi thẳng ra phía biển. Không có tính toán và cũng không kịp suy nghĩ, Thoại Vũ bước đến tủ lấy một chiếc áo khoác mặc vào người rồi chạy như bay xuống dưới. Anh băng qua đường rồi lao xuống bãi cát như một người say. Khi bắt kịp Lâm Giang, anh mới hốt hoảng dừng lại, đi chậm chậm sau lưng cô bé. Thoại Vũ bấy giờ mới nhìn lại hành động của mình. Sao lại có thể như vậy? Nông nổi, vội vã và khờ khạo như một chàng trai 16. Anh phải len lén đi sau lưng một người con gái như vậy sao? Từ trước đến giờ, người ta luôn mang tiếng là sống nghiêm túc, có vẻ hơi lạnh lùng một chút. Vậy mà điều gì đã khiến cho anh trở nên vụng về như một cậu học trò như vậy? Một câu hỏi thật đơn giản nhưng cũng thật khó giải đáp. Phía trước dáng của Lâm Giang, thướt tha trong chiếc áo đầm trắng tinh khôi, mái tóc dài tung bay trong gió, cô xách đôi giày trên tay, chân lội sát mép sóng, vừa đi vừa ngửa mặt ra sau, hít thở không khí trong lành. Bãi cát mịn màng êm như nhung trong từng bước chân, mỗi lần sóng vỗ nhẹ vào rồi lại vội vã rút ra, để lại lớp bọt trắng tinh li ti như bóng xà phòng, chỉ trong chốc lát thôi lại nhạt nhòa đi trong cát. Gió từ biển thổi vào mát rượi, Lâm Giang nghe được cả mùi thơm nồng nàn của muối thoảng qua. Cô dừng lại và xoay mặt ra biển, tà hồn bay theo những lớp sóng ngọt ngào. Gió từ biển thổi hơi mạnh vào, làm dáng của Lâm Giang chao đảo hẳn đi. Cô so hai vai, tự quàng tay ôm lấy mình. Lạnh, cô cảm thấy người hơi run rẩy. Bất giác, có một chiếc áo khoác từ đâu không biết choàng vào người của Lâm Giang. Cô giật mình quay phắt lại. Dưới ánh trăng huyền ảo, cô nhận ra ngay người đối diện. Lâm Giang kêu lên mắt tròn xoe. Bác sĩ Vũ, là anh, là anh. Thoại Vũ mỉm cười. Xin lỗi, đã làm cho Lâm Giang giật mình. Lâm Giang dí ngón chân xuống cát, khẽ mỉm cười. Em sợ đến hết hồn, em cứ tưởng rằng mình gặp ma. Em cũng tin chuyện ma quỷ hay sao? Dạ em tin chứ. Lấy gì làm cơ sở? Đã có lần nào em tận mắt nhìn thấy chưa? Lâm Giang chợt nhớ đến bóng đèn vút qua trước mặt của mình cách đây không lâu, nhưng cũng không khẳng định được rằng đó là ma quỷ. Ngộ nhớ đó là người giả ma thì sao? Lâm Giang nhẹ lắc đầu. Dạ chưa có thấy. Sao một mình mà lại dám đi dạo như vậy? Không gặp mà gặp người xấu thì còn nguy hiểm hơn. Em nghĩ chỉ đi dạo một chút rồi sẽ về ngay, em cũng đâu dám đi xa. Lần sau nếu mày muốn đi dạo, nhớ điện thoại qua nhà để rủ anh đi cho vui. Anh làm vệ sĩ bảo vệ cho. Lâm Giang ngượng ngùng. Dạ em không có dám đâu. Sao lại không? Hay là Lâm Giang chê anh, anh không có đủ tiêu chuẩn? Lâm Giang vội xòa tay. Dạ không, em nào dám có ý như vậy. Thấy thái độ lúng túng của Lâm Giang, Thoại Vũ bật cười. Anh nói đùa thôi mà, không có ý gì đâu. Lâm Giang nhìn Thoại Vũ một lúc, cô như khám phá ra điều gì đó mới mẻ ở anh. Ẩn sau cái nét lạnh lùng nghiêm trang kia, anh cũng là người có óc khôi hài đó chứ. Thế nào? Thoại Vũ lên tiếng. Có phát hiện gì mới ở anh hay sao? Lâm Giang thật ngạc nhiên khi thấy Thoại Vũ đoán được ý nghĩ của mình. Cô bối rối thú nhận. Dạ lúc đầu mới gặp anh em thấy hơi sợ, vì thấy anh có vẻ nghiêm trang. Nhưng bây giờ thì... Thoại Vũ thêm vào. Bây giờ anh cũng đâu đến nỗi tệ phải không? Dạ dạ. Lâm Giang không biết trả lời thế nào. Tại sao cô lại lúng túng như vậy? Trong từng câu nói, cử chỉ, cô thấy mình mất tự tin hẳn khi đứng trước mặt của anh ấy. Thoại Vũ chủ động lên tiếng. Nào, bây giờ thì em có thể đi dạo thoải mái mà không có sợ ai bắt cóc nữa. Anh sẽ làm vệ sĩ cho em. Lâm Giang mỉm cười, không nói gì. Cô cùng Thoại Vũ bước song song bên nhau. Họ im lặng một lúc khá lâu, như để thử đoán xem tâm trạng của đối phương đang nghĩ gì lúc bấy giờ. Thoại Vũ ước gì đêm nay thật dài, thời gian đồng lại để họ được mãi bên nhau. Còn Lâm Giang thì sao? Cô ước gì ngày mai, ngày mốt và cả mãi mãi sau này, cô được cùng với vị bác sĩ kia có những cuộc dạo chơi trên bờ biển đầy thú vị như đêm nay. Em có lạnh lắm không? Thoại Vũ hỏi. Lâm Giang kéo chiếc áo khoác của Thoại Vũ lại. Cô nghe thấy hơi ấm tỏa ra trên chiếc áo của anh thấm vào da thịt của mình. Dạ không ạ, chiếc áo của anh đã làm cho em ấm rồi. Sao em còn đang ốm mà đi dạo trên biển đêm vậy? Dạ em vừa đi dự một buổi tiệc sinh nhật của người bạn trong lớp. Nhạc ầm ĩ quá em thấy nhức đầu, như là muốn nổ tung ra vậy. Em xin về sớm hơn một chút, định xuống biển cho đầu óc thư thái rồi mới về nhà ngủ. Thoại Vũ dừng lại, anh đưa tay nắm lấy đôi giày của Lâm Giang. Đưa đây anh xách cho. Giản dạ thôi ạ. Đưa đây cho anh nào. Thoại Vũ nói như ra lệnh, làm cho Lâm Giang vội vã trao cho anh. Chợt cả hai cùng nghe tiếng hét của một ai đó vang vọng lại. Cứu, cứu chúng tôi. Thoại Vũ cau mày, tưởng mình nghe nhầm. Anh hỏi Lâm Giang. Em có nghe thấy gì không? Lâm Giang khẽ nghiêng đầu trong gió. Quả thật xen trong tiếng rầm rì của sóng là tiếng thét của một ai đó. Có, em có nghe. Lâm Giang quay lại phía sau, hình như là hướng này có ai đang kêu cứu. Từ phía xa, họ đã nhìn thấy hai người chạy lại, một nam một nữ. Họ có vẻ như là một cặp tình nhân. Người con trai nắm tay người con gái kéo đi. Họ vừa chạy vừa la. Thoại Vũ và Lâm Giang vội đi về phía họ. Vừa trông thấy hai người, đôi trai gái mừng rỡ. Có người kìa, có người kìa. Họ nói rồi lao tới bên của Thoại Vũ và Lâm Giang. Có chuyện gì vậy các bạn? Thoại Vũ hỏi. Các bạn gặp cướp có phải không? Cô gái nhìn lạ đi trong vòng tay của người yêu. Cả hai cùng thở hổn hển. Chờ cho họ bình tĩnh lại một chút, Thoại Vũ hỏi người thanh niên. Thế nào, bình tĩnh lại chưa? Em sợ quá. Người thanh niên nói, mặt túa mồ hôi ướt đẫm. Thật là khủng khiếp, còn tệ hơn là cả cướp nữa. Vậy các bạn đã gặp ai? Một con quỷ. Anh thanh niên hạ giọng. Lâm Giang hoảng sợ, cô lảo đảo run sợ, ngã ập vào người của Thoại Vũ và níu chặt lấy tay của anh. Thoại Vũ hơi bất ngờ, anh không biết phải cư xử như thế nào cho phải. Nếu đẩy cô bé ra thì tồi tệ quá. Cô ấy đang run sợ và tìm nơi nương tựa. Mình là đàn ông sao lại làm như vậy? Còn ôm chặt lấy cô gái, liệu Lâm Giang có nghĩ rằng mình là người lợi dụng cơ hội không? Anh thận trọng vỗ nhẹ vai của Lâm Giang. Em đừng sợ, có anh đây mà. Rồi anh hỏi lại đôi thanh niên. Các bạn có chắc là mình đã nhìn thấy gì không? Hay là các bạn nhìn nhầm một người nào đó? Không, không thể. Cả hai cùng thốt lên một lần. Cô gái vẫn ôm chặt người yêu. Anh thanh niên kể lại. Lúc đầu tụi em nghĩ rằng là một người nào đó, nên là cứ thong thả nắm tay nhau mà đi. Nhưng mà thật bất ngờ, khi tới gần cái khối đèn đó, chúng em thấy rõ là một con người. À không, một con quỷ mình đẩy lông lá màu đen. Lúc đó em tới gần, nó quay phát nhìn lại, đôi mắt nó đỏ rực, to lộ ra ngoài. Thật là khủng khiếp. Cô gái níu tay của người yêu. Vậy thôi anh, em sợ quá. Chàng thanh niên gật đầu chào hai người rồi dìu cô gái đi. Thoại Vũ nghe rõ tim đập thình thịch trong lồng ngực của Lâm Giang. Anh ôm nhẹ cô trong tay và nói. Đừng sợ, có thể là do họ nhìn nhầm thôi. Không, em cũng đã từng thấy như vậy. Lâm Giang thì thào. Thoại Vũ đẩy nhẹ Lâm Giang ra, đối mặt nhìn cô. Em nói sao? Em đã nhìn thấy gì? Em cũng đã từng nhìn thấy một bóng đen to lớn lao vút từ lùm cây bên này sang lùm cây kia. Lúc đó trời tối lắm, em không thể nhìn thấy lông lá gì trên người của nó, chỉ thấy đó là một khối đen to lớn chuyển động. Em thấy ở đâu? Thoại Vũ có vẻ hơi căng thẳng một chút. Lâm Giang ngập ngừng. Từ bên nhà anh, trên cây vú sữa, nó nhảy qua nhà em rồi phóng ra bên ngoài mất hút trong màn đêm.